Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551 có âm mưu. Người đang ép Tuy Ô. Người kia nhìn Hạ Thiên một chút sau không nói thêm gì nữa. Chủ nhiệm, lần này hiệu trưởng vì sao lại hào phóng như vậy a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì loại này giao lưu hội chúng ta căn bản cũng không có thắng nổi, hiệu trưởng vẫn luôn muốn cho trường học thêm thể diện, mà lại giống như đảo quốc người mở ra 10 phần phong phú điều kiện, hết thảy 3 loại tranh tài, thắng một trận, bọn hắn giúp đỡ Giang Hải Đại học một bút kiến thiết trường học phí tổn, mà lại càng phía sau phí tổn càng cao. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm giải thích nói. Đảo quốc bỏ tiền. Cái này sẽ không là có âm mưu a? Đảo quốc người chừng nào thì bắt đầu làm loại này thâm hụt tiền mua bán? Hạ Thiên trong ấn tượng đảo quốc người đây chính là phi thường biết tính toán chi ly. Bọn hắn đảo quốc người tất cả đều là xuất thủ tất có âm mưu. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đảo quốc người nếu như cùng Giang Hải Đại học chẳng qua là vì giao lưu, tại sao phải bỏ tiền? Chẳng lẽ chẳng qua là vì nhục nhã Giang Hải Đại học sao? Người kiểu nói này giống như cũng rất có đạo lý, bất quá cái này không liên quan chuyện của chúng ta, ngươi chỉ cần thắng được tranh tài là được rồi, chúng ta hộ lý hệ rốt cục phải có mình vật thí nghiệm cùng phòng thí nghiệm. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan cả người đều sa vào đến trong huyễn tưởng, nàng đã có thể tưởng tượng đến lúc đó mỹ cảnh. Nàng hiện tại đã hoàn toàn bị hiệu trưởng ban thưởng cho làm choáng váng đầu óc. Lúc này ngay tại tranh tài lại một người thua. Lần tranh tài này hết thảy chia làm 3 trận. Trận đầu là thư pháp, trận thứ hai là cờ vây, trận thứ ba là đao pháp. Đảo quốc trận thứ ba đao pháp người vẫn luôn không có ra sân qua. Bởi vì trận đầu cùng trận thứ hai đã đem Giang Hải Đại học người hoàn ngược. Thư pháp cùng cờ vây là đồng thời tiến hành, chỉ có thắng một nân tài có thể xem như thắng một trận, nhưng là bây giờ đã có 6 cái hệ người tất cả đều thua, những cái kia hệ chủ nhiệm từng cái đầu bố tang mặt, những học sinh kia trạng thái tất cả đều không tốt. Phảng phất như là kinh lịch một trận đại chiến đồng dạng. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn rốt cục nhìn ra những cái kia tham gia trận đấu người, vì cái gì một chút trận có toàn thân như nhũn ra trực tiếp ngồi dưới đất, có toàn thân đổ mồ hôi, có thậm chí trực tiếp khóc. Bởi vì hai người kia không chỉ là thư pháp đại gia cùng cờ vây danh thủ quốc gia, mà lại bọn hắn vẫn là võ học cao thủ. Tại cùng Giang Hải Đại học người lúc tỷ đấu, bọn hắn lợi dụng khí thế, nội lực cùng mê huyễn thuật các loại, còn có một số ninja tiểu thủ đoạn, tất cả đều dùng tại những cái kia Giang Hải Đại học học sinh trên thân. Vì lẽ đó bọn hắn từng cái nhìn qua mới có thể thảm như vậy. À, ta thua, ta muốn đi chết, lại là một cái Giang Hải Đại học người bị ép điên. Ha ha ha ha, đây chính là các người Giang Hải Đại học học sinh tố chất, thật sự là quá kém, thua một trận tranh tài mà thôi, về phần muốn chết muốn sống sao? Cái kia hạ cờ vây đảo quốc người khinh thường nói. Hắn tiếng hoa nói 10 phần lưu loát. Hạ Thiên 10 phần hoài nghi, những này đảo quốc người có phải là từ nhỏ đã bắt đầu học tiếng hoa a, nếu không làm sao có thể như thế lưu loát. Ngay tại lúc đó, cái kia ngay tại so bút lông chữ người cũng phát điên, hắn bắt đầu không ngừng cởi quần áo, không ngừng chạy. Hoa hạ người tố chất thật kém a, cái kia viết bút lông chữ đảo quốc người khinh thường nói, hắn tiếng hoa đồng dạng là 10 phần lưu loát. Đúng lúc này, hiệu trưởng đi hướng mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm bên người. Phương Nhan, người nói người kia chính là hắn? Hiệu trưởng không hiểu hỏi, hắn không nhìn ra Hạ Thiên có cái gì địa phương khác nhau. Ân, hắn gọi Hạ Thiên, hắn nhất định có thể thắng. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm tự tin nói. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm, hiệu trưởng một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, người chính là cái kia cao thi trạng nguyên Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, tốt. Ta tin tưởng ngươi, Hạ Thiên, ngươi nhất định phải thắng, chúng ta Giang Hải Đại học mặt hôm nay tất cả đều vứt sạch. Hiệu trưởng 10 phần nghiêm túc nhìn nói với Hạ Thiên. Có chỗ tốt sao? Hạ Thiên nhìn về phía hiệu trưởng hỏi. Nghe được Hạ Thiên, hiệu trưởng cùng mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm đồng thời sững sờ. Hạ Thiên thế mà hỏi hiệu trưởng có hay không chỗ tốt? Ách, có, ta đã cùng các ngươi chủ nhiệm nói. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu nói. Không được. Ta đoán ngươi nhất định trừ đi một bộ phận tiền, như vậy đi, ta nếu là thắng, thắng tất cả tiền tất cả đều về chúng ta Hộ Lý Hệ thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía hiệu trưởng nói. Đây tuyệt đối không được, hiệu trưởng trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy quên đi, dù sao thua thì thua thôi, cùng ta cũng không có quan hệ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đúng lúc này, ta muốn khiêu vũ, lại điên rồi một cái. Đây đã là thứ 9 buộc lại. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiệu trưởng trực tiếp cắn răng nói ra tốt, ta đồng ý, nhưng là ngươi nhất định phải thắng, đem Giang Hải Đại học mặt mũi giành lại tới. Được rồi, Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đi thẳng về phía trước, đồng thời đối mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan mỉm cười. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật tướng tá giải thuyết phục, cái này để nàng hưng phấn hơn, nếu như hiệu trưởng không theo bên trong cắt xén, cái kia Hộ Lý Hệ đem lập tức trực tiếp biến thành Giang Hải Đại học bên trong trung đẳng buộc lại. Giang Hải Đại học biết căn cứ điều kiện học tập khác biệt chia làm cao đẳng hệ, trung đẳng hệ cùng hạ đẳng hệ. Trước đó Hộ Lý Hệ liên hạ chờ hệ cũng không tính, bởi vì bọn hắn bình thường học tập thời điểm ngay cả chân chính phòng thí nghiệm đều không có. Hạ Thiên, cố lên, thắng ta cho ngươi khánh công. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hưng phấn hô. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, lần này ánh mắt của hắn trực tiếp quét về nơi hẻo lánh bên trong một người, người kia vẫn luôn trong bóng tối nhìn lén hắn, mà lại trên mặt của hắn lại có một bộ gian kế được như ý bộ dáng, quả nhiên có âm mưu, bất quá tất cả âm mưu tại thực lực trước mặt cũng không tính là cái gì. Nhìn thấy Hạ Thiên đi qua về sau, chung quanh những cái kia hệ chủ nhiệm đều đã không ôm hy vọng gì, bọn hắn đã không cho rằng Giang Hải Đại học người có thể thắng, bởi vì hai người kia thực sự là quá quái lạ. Hiệu trưởng cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, một câu đều không nói, lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cái kia viết sách pháp người. Các ngươi hẳn là đang chờ ta à? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, thấp giọng nói. Hừ, biết liền tốt, hôm nay ngươi xem như phế đi. Cái kia viết sách pháp người khinh thường nói. Vậy liền so một lần đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nâng lên bút đến. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được đối phương đang dùng nội lực hướng hắn bước tới. Đồng thời một đạo tử sắc bột phấn theo hắn huy động mình bút, trực tiếp hướng Hạ Thiên bay tới. Cái này tử sắc bột phấn bình thường căn bản là nhìn không thấy, bởi vì nó cùng cho bụi không có gì khác biệt. Nhưng là Hạ Thiên thị lực cũng không phải là trưng cho đẹp, hắn liếc mắt liền thấy được bột phấn. Nhìn thấy bột phấn thời điểm, hắn tay trái hơi động một chút, linh tê nhất chỉ nội lực trực tiếp bắn ra ngoài, đem những cái kia tử sắc bột phấn thổi trở về. Hạ Thiên tay phải trên giấy trực tiếp huy động lên, viết một cái to lớn thao. Hết chương 551. Chương 552 phản ngược. Người đang ép tuy ô. Tại Hạ Thiên bọn hắn trước khi đến, dạng gì sự tình đều phát sinh, thậm chí còn có người được đưa vào bệnh viện. Làm trò hề. Mà lại những người này vũ nhục người năng lực 10 phần mạnh, bọn hắn đã đem Hoa Hạ cùng Giang Hải Đại học vũ nhục không đáng giá một đồng. Hạ Thiên bút lớn vung lên một cái, trực tiếp trên giấy viết một cái to lớn thao. Nhìn thấy cái chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều nói không nên lời, bởi vì cái này chữ để Hạ Thiên viết siêu siêu vẹo vẹo, căn bản cũng không giống như là một chữ. Kỳ thật Hạ Thiên chữ viết vẫn là rất đẹp, nhưng là hắn lại cố ý viết thành dạng này, hắn biết mình thắng chắc. Bởi vì lúc này cái kia đảo quốc người một chữ đều không có viết, mà là trên mặt xuất hiện một bộ tiện dạng, hắn bộ dáng đã tiện đến cực hạn, nhưng mà này còn chưa xong, ngay sau đó hắn lại bắt đầu khiêu vũ. Sau đó miệng bên trong còn không ngừng phát ra ân ân a a thanh âm. Ba ca cái kia hạ cờ vây đảo quốc người đi thẳng tới trước mặt hắn, một bàn tay đem hắn đánh bại trên mặt đất, bị đánh bại trên mặt đất cái kia đảo quốc người thanh tỉnh lại. Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, hắn phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên ngươi. Ta thế nào nói à? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía cái kia đảo quốc người nói, hắn biết đảo quốc này người là không dám đem sự kiện kia nói ra được, bởi vì nếu là hắn lời nói ra, bọn hắn nhất định sẽ bị Hoa Hạ cảnh sát bắt lại. Chủ nhiệm, khoản tiền thứ nhất cầm xuống, Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói. Ân, quá tuyệt, Hạ Thiên, người quá tuyệt. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hưng phấn hô. Hiệu trưởng sắc mặt cũng rốt cục hòa hoãn một chút, bọn hắn rốt cục thắng một trận, mà lại vừa rồi cái kia đảo quốc người một mực nói Hoa Hạ mấy cái kia học sinh, thua chính là một bộ tiện dạng, bây giờ nhìn hắn so bất luận kẻ nào đều tiện. Có thể nói là tiện bên trong vương. Ngươi vừa rồi dáng vẻ thật đúng là đủ tiện a, có đao có tiện, ngươi nhất định phải luyện tiện, tiện chia lên tiện cùng thấp hèn, người nhất định phải luyện thấp hèn, người bây giờ đã liên hệ đến cảnh giới tối cao, người tiện hợp nhất. Hạ Thiên tán thưởng nhìn về phía cái kia đảo quốc người nói. Nét mặt của hắn là tán thưởng, nhưng là hắn lại làm cho người chung quanh tất cả đều nhịn cười không được. Ba ca, ngươi lại dám vỗ nhục chúng ta đảo quốc người. Cái kia Hạ Cờ Vây người phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Tam em gái ngươi a, kế tiếp chính là ngươi, ta nghe nói cùng ngươi người đánh cờ không phải khóc, chính là muốn chết muốn sống đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hạ Cờ Vây người. Hừ, các ngươi người Hoa tố chất thật kém, kỳ nghệ chênh lệch còn có thể tha thứ, nhưng là thua cờ liền một khóc hai nháo ba treo ngược, đây thật là mất mặt a. Cái kia đảo quốc Hạ Cờ Vây người mỉa mai nói. Tốt, vậy ta liền bồi ngươi trận tiếp theo. Hạ Thiên tay trực tiếp sờ về phía quân cờ, sau đó hắn mỉm cười. Hắn rốt cục phát hiện người này đầu mối, hắn so người đầu tiên còn hung ác, chẳng những sử dụng nhẫn thuật, M huyễn thuốc, nội công, mà lại tự liền quân cờ bên trên cũng động thủ, con cờ của hắn bên trên tất cả đều là thuốc nước mắt độc dược. Loại độc dược này cường độ thấp sẽ để cho người rơi lệ, trọng độ sẽ để cho người rơi lệ chí tử. Hạ Thiên không nói gì, mà là đột nhiên chỉ trái phía trên mau nhìn, đĩa bay. Cái kia đảo quốc cờ vây danh thủ quốc gia quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp đem quân cờ đổi đi, hắn đem hai người quân cờ đổi đến đây, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên đối phương cũng không có phát hiện. Hạ Thiên trực tiếp xuống một con cờ. Ngươi xuống không được, nhanh lên a, Hạ Thiên bất mãn nói. Ách cái kia đảo quốc cờ vây danh thủ quốc gia hơi sững sờ, sau đó trực tiếp cầm lấy một con cờ, đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện không đúng, vì cái gì trên bàn cờ sẽ có màu trắng quân cờ. Màu trắng quân cờ hẳn là hắn mới đúng, bởi vì màu đen quân cờ bên trên tất cả đều bị hắn hạ độc. Ý hắn đến mình trúng độc, hắn vội vàng liền muốn giải độc. Thế nhưng là đúng lúc này Hạ Thiên mỉm cười, một viên ngân châm bắn ra, trực tiếp xuất tại M huyễn thuốc bên trên. Ha ha ha, ô ô, cái kia đảo quốc cờ vây danh thủ quốc gia một hồi cười, một hồi khóc, cả người hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng cảnh giới. Ai? Đây là thế nào thua cũng không cần khóc a. Hạ Thiên trực tiếp đem chọn hợp quân cờ tất cả đều ngã xuống cái kia đảo quốc cờ vây danh thủ quốc gia trên tay. Oa oa. Cái kia đảo quốc danh thủ quốc gia lập tức khóc giống lên. Oa oa, ta vì cái gì còn muốn còn sống, ta chết đi được rồi. Ai, vậy liền đi tốt, lại không ai ngăn đón ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan hô chủ nhiệm. Trận thứ hai cầm xuống. Làm tốt lắm, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hưng phấn nói. Hiệu trưởng rốt cuộc minh bạch mình người vì sao lại thua thảm như vậy, nguyên lai là bọn hắn trong này đùa nghịch thủ đoạn, nhưng là hiện tại bọn hắn thủ đoạn tất cả đều bị dùng trở về trên người mình. Hạ Thiên thành công đem bọn hắn phản ngược. Hừ, đúng lúc này, nơi hẻo lánh bên trong đi ra một người, hắn trực tiếp ném cho bên người một cái đảo quốc người một cái bình sứ đi cho hắn giải độc. Người kia vội vàng chạy hướng về phía cái kia đảo quốc cờ vây danh thủ quốc gia, đối với hắn sử dụng giải dược. Ta có thể nói, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Cái kia đảo quốc cờ vây danh thủ quốc gia sau khi tỉnh lại phẫn nộ hướng về phía Hạ Thiên hô. Ta làm sao đối ngươi rồi? Hạ Thiên vẫn là nở nụ cười nhìn về phía cái kia đảo quốc cờ vây danh thủ quốc gia nói ra ta nhớ được ngươi vừa rồi đã từng nói, tranh tài mà thôi, thua không có gì, nhưng là muốn chết muốn sống coi như thật mất thể diện. Người cái kia đảo quốc cờ vây danh thủ quốc gia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Lùi xuống cho ta, còn ngại không đủ mất mặt sao? Cái kia đứng ở trong góc nhỏ người trực tiếp đi ra. Người kia trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt ta gọi chúc Hạ Thiếu Tâm. A, Thiếu Thông Minh Tử Tiên Sinh, ngài tốt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta gọi chúc Hạ Thiếu Tâm, người kia lạnh lùng nói. Ta biết ngươi, họ chúc Hạ nha, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ân chúc Hạ Thiếu Tâm nhẹ gật đầu. Gọi Thiếu Thông Minh Tử, tên hay, cha mẹ của ngươi thật có chính sự, danh tự này lên quá tốt rồi. Hạ Thiên kính nể nói. Hừ, chúc Hạ Thiếu Tâm hừ lạnh một tiếng, ta lười nhác đấu với ngươi miệng, ta chính là trận đấu thứ ba người, đúng, quên nói cho ngươi biết, chúc Hạ Một Lang là đệ đệ của ta lần này đến chính là vì hắn báo thù. Ngươi nói tới ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúc Hạ Một Lang, đệ đệ của ta. Chúc Hạ Thiếu Tâm phẫn nộ hô. A, ta nhớ ra rồi, là có cái gọi Trang B Một Lang, về sau lại tới một cái Trang B Đại Lang, nguyên lai ngươi chính là ca ca của bọn hắn Trang B Thiếu Thông Minh Tử a. Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hừ, chúc Hạ Thiếu Tâm đã nhanh muốn bị Hạ Thiên làm tức chết, hắn thấp giọng nói ra, ta cảnh cáo ngươi, mặc dù là đao gỗ, nhưng là ta là Bắc Thần Nhất Đao Lưu lưu chủ, ta một đao có thể tùy tiện giết chết một con trâu, mặc dù ta sẽ không lại nơi này giết ngươi, nhưng là ta lại đánh gãy xương cốt của ngươi, sau đó để người khác đi giết ngươi. Hết chương 552. Chương 553 một đao quật ngã. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người nhìn ra được, cái này một mực không có xuất thủ người mới thật sự là cao thủ. Vừa rồi hai người kia chẳng qua là tiểu đệ của hắn mà thôi, hắn mới thật sự là cao thủ, nhìn thấy hắn muốn xuất thủ, tất cả mọi người đều nín thở. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, đệ đệ ngươi gọi Trang B1 lang, ngươi gọi Khoác Lác Thiếu Thông Minh Tử, cái tên này tốt. Hạ Thiên tán thưởng nhìn về phía Trúc Hạ Thiếu Tâm. Nghe được Hạ Thiên, Trúc Hạ Thiếu Tâm, cái kia phiền muộn a. Hắn cảm giác tiểu tử này làm giận bản sự thực sự là quá lớn. Hừ, ngươi trừ làm giận bên ngoài liền sẽ không lấy ra chút bản lĩnh thật sự thật sao? Trúc Hạ Thiếu Tâm hừ lạnh một tiếng phẫn nộ nói, tiếng nói của hắn năng lực tổ chức cùng Hạ Thiên căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên, huống chi là dùng tiếng Hoa đối thoại. Ai, ta chỉ là một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất, cùng ngươi dạng này Bắc Thần Nhất Đao Lưu lưu chủ là không cách nào so sánh được. Hạ Thiên lần này tiếng nói cũng không có hạ thấp, mà là cố ý nói lớn tiếng như vậy. Người chung quanh nghe được trước mặt cái này Trúc Hạ Thiếu Tâm là Bắc Thần Nhất Đao Lưu lưu chủ, tất cả đều chấn kinh. Bắc Thần Nhất Đao Lưu thế nhưng là tại toàn thế giới đều nổi danh a. Thế nhưng là bọn hắn lưu chủ thế mà đến cùng sinh viên so tài đao pháp, cái này không khỏi cũng có chút quá khi dễ người đi. Bắc Thần Nhất Đao Lưu lưu chủ bọn hắn điên rồi sao? Cái kia đều đã là quốc thuật cấp bậc, thế nhưng là hắn thế mà đến cùng chúng ta Giang Hải Đại học học sinh so tài, cái này rõ ràng chính là khi dễ người a. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan phẫn nộ nói. Ân, hiệu trưởng trực tiếp đi tới các người đây là ý gì? Bắt chúng ta Giang Hải Đại học làm trò cười sao? Dùng toàn thế giới đều nổi danh Bắc Thần Nhất Đao Lưu lưu chủ hòa chúng ta những này sinh viên đại học bình thường so tài. Đây là cái hiểu lầm. Đào Quốc người chủ trì viên vội vàng tiến lên nói. Hiểu lầm ngươi đi hỏi một chút Liên Hiệp Quốc, cuối cùng có phải hay không hiểu lầm? Giang Hải Đại học hiệu trưởng phẫn nộ nói. Đây quả thật là một cái hiểu lầm, Đào Quốc người chủ trì nói lần nữa. Hừ, tranh tài không cần tiến hành, mà lại ba trận tiền các ngươi đều phải theo đó mà làm, đây là quy củ. Giang Hải Đại học hiệu trưởng chuẩn bị sớm kết thúc cuộc nháo kịch này. Chờ một chút, đúng lúc này Trúc Hạ Thiếu Tâm đột nhiên mở miệng nói ra. Lưu chủ tiên sinh, ngài cao thủ như vậy hẳn là đi cùng chúng ta quốc thuật đại sư luận võ, mà không phải đến khi phụ học sinh của chúng ta, bắt chúng ta học sinh tìm đến tồn tại cảm. Giang Hải Đại học hiệu trưởng lạnh lùng nói. Ta đem so với thi đấu tổng kim ngạch tăng gấp đôi, nói cách khác nếu là hắn có thể thắng ta, ta liền cho các ngươi gấp đôi tiền, hiện tại kẹt tại nhân thủ của chúng ta bên trong, chỉ cần chúng ta thua. Như vậy liền sẽ lập tức trả tiền, xem như chúng ta quyên tặng cho Giang Hải Đại học, mà lại hoa hạ thuế chính chúng ta cũng sẽ đi giao. Trúc Hạ Thiếu Tâm nhìn về phía hiệu trưởng nói. Vậy cũng không được, học sinh của ta không có khả năng thắng được ngươi cái này lưu chủ. Giang Hải Đại học hiệu trưởng cự tuyệt nói. Chờ một chút, lần này là Hạ Thiên mở miệng. Thế nào? Giang Hải Đại học hiệu trưởng quay đầu hỏi. Làm sao mới tính thắng? Hạ Thiên nhìn về phía Trúc Hạ Thiếu Tâm hỏi. Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ta vung ra ba đao về sau, ngươi còn có thể đứng lên được, liền coi như ta thua. Trúc Hạ Thiếu trong lòng tự nhủ nói, hắn tuyệt đối tin tưởng mình thực lực, hắn tin tưởng mình một đao liền đầy đủ xử lý Hạ Thiên, hắn sở dĩ nói là ba đao, cũng là bởi vì hắn muốn phế Hạ Thiên. Tốt, ta tiếp. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi tiếp hắn nhưng là Bắc Thần Nhất Đao Lưu lưu chủ a. Hiệu trưởng cau mày nhìn về phía Hạ Thiên, ta không hy vọng ngươi vì trường học mà thụ thương. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cũng không có vĩ đại như vậy, lần này thắng tiền nhất định phải tất cả đều về chúng ta hộ lý hệ. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình là loại kia vì trường học liền có thể chuyện gì đều làm người. Hắn chẳng qua là vì hộ lý hệ mà thôi, bởi vì hắn là hộ lý hệ một tên đệ tử. Quá làm cho ta cảm động, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói. Hiệu trưởng nhìn thấy Hạ Thiên thái độ cứng rắn như thế, cũng liền không nói gì. Hạ Thiên cùng Trúc Hạ Thiếu Tâm đi hướng một cái cỡ nhỏ trên lôi đài, Trúc Hạ Thiếu Tâm mang lên trên chính quy mặt nạ, mặc vào chính quy quần áo. Hạ Thiên vẫn là mặc hắn quần áo trên người. 10 phần tùy ý. Trong tay hai người đều cầm đao gỗ, nói là đao gỗ cũng không chính xác, bởi vì bọn hắn cầm đao đều là cây trúc buộc chung một chỗ làm thành. Hừ, người quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Trúc Hạ Thiếu Tâm lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Nhanh lên đi, đừng bút tích, đánh xong giao tiền ta tạm biệt người, ta còn có việc đâu. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn đã đáp ứng lớn bò mỹ nữ đạo viên, đi làm bộ bạn trai của nàng. Đã người gấp gáp như vậy đi, vậy ta, nha, Trúc Hạ Thiếu Tâm lời nói vẫn chưa nói xong miệng của hắn liền biến thành hình chữ O. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Vừa rồi một nháy mắt, Hạ Thiên dùng ra hắn tuyệt kỹ thành danh, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Hô! Dưới đài những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại là như thế này, Hạ Thiên thế mà một cước liền đá vào Trúc Hạ Thiếu Tâm hạ bộ. Một cước này xuống dưới Giang Hải Đại học hiệu trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân run lên run. Ta dựa vào, trực tiếp như vậy, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm kinh ngạc nói. Phạm Quy, hắn kia là Phạm Quy, đào quốc người chủ trì la lớn. À ngươi nói cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía người chủ trì kia hỏi, cùng lúc đó, hắn lần nữa một cước đá ra. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Vẫn là Hạ Thiên siêu cấp vô địch tất sát kỹ, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Ách, tất cả mọi người lần nữa sững sờ. Không có ý tứ, lỗ tai ta không dễ dùng lắm, ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn về phía người chủ trì kia hỏi, lại là một cước đá ra. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Nhà Trúc Hạ Thiếu Tâm con mắt biến thành mắt gà trọi, miệng há có thể bỏ vào một quả trứng gà, giữa hai chân lúng, khóe miệng của hắn đã bắt đầu sùi bọt mép. Người đây là Phạm Quy, người chủ trì kia phẫn nộ hô. Hạ Thiên lại là một cước đá ra a, người nói là Phạm Quy a, không có ý tứ, ta đá thuận chân, vừa rồi cái kia hạ không dừng. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp trong tay đao gỗ trực tiếp chém vào Trúc Hạ Thiếu Tâm trên đầu. Đao gỗ bị đánh đến nát, mà Trúc Hạ Thiếu Tâm cả người cũng là trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Dừng a, Hạ Thiên khinh thường nói ra, cái gì Bắc Thần Nhất Đao Lưu Lưu Chủ a, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Chung quanh những người kia quả thực chính là muốn bị Hạ Thiên đánh bại, Hạ Thiên sử dụng hèn hạ như vậy phương pháp thế mà còn có thể nói ra lời như vậy, đây thật là không có người nào, hắn vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đánh lén, đi đá một người yếu ớt nhất địa phương. Đem Trúc Hạ Thiếu Tâm trực tiếp bị đá ngay cả động cũng không động được, sau đó hạ đao, cái này cùng chặt cây đầu trang tử không hề khác gì nhau. Dừng lại, người đứng lại đó cho ta, người không thể đi đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một người, chính là cái kia đảo quốc người chủ trì, hắn một quyền trực tiếp hướng Hạ Thiên hậu tâm đánh tới. Hết chương 553. Chương 554 cái gì cũng không nhìn thấy. Người đang ép tuy ô. Ngay tại người kia nắm đấm lập tức liền muốn đánh vào Hạ Thiên phía sau lưng lúc. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu. Hạ Thiên nháy mắt ra chân. Một cước này đúng là hắn siêu cấp vô địch tất sát kỹ, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Mới vừa rồi là ngươi gọi sao, chuyện gì a? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia đảo quốc người chủ trì hỏi. Nhà cái kia đảo quốc người chủ trì hình miệng biến thành hình chữ O, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đây là làm gì a? Bất quá năm, không quan hệ, quỳ xuống ta cũng sẽ không cho ngươi tiền mừng tuổi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chung quanh những người kia tất cả đều cười không được, Hạ Thiên thật sự là không có người nào, trên chân của hắn công phu thực sự là quá lợi hại, chuyên đá người khác hạ bộ, mà lại hắn thế mà còn có thể giả bộ bình tĩnh như thế. Ai, ngươi xem một chút ngươi, gọi ta, xong còn không nói chuyện, trực tiếp liền quỳ xuống, được rồi, ta đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Hắn nên làm đều làm xong, chuyện kế tiếp liền muốn giao cho hiệu trưởng bọn hắn đi xử lý cho xong, hắn muốn đi tìm mình mỹ nữ kia đạo viên, hôm nay hắn nhưng là đáp ứng đối phương muốn bồi nàng đi làm bộ bạn trai. Loại chuyện này là Hạ Thiên thích nhất làm. Hạ Thiên rời đi về sau, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn, hiệu trưởng, đừng quên sớm một chút để tài vụ đem tiền đánh tới. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói xong cũng đi. Hiệu trưởng nhìn bọn họ một chút hai cái bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn trực tiếp đi hướng đám kia đảo quốc người, hiện tại nhất định phải lập tức chuyển khoản, có hợp đồng, nếu không ta liền báo cảnh đem các ngươi đều bắt lại. Hạ Thiên rời đi nơi đó về sau, trực tiếp hướng lớn bò mỹ nữ đạo viên văn phòng đi đến. Đông đông đông. Hạ Thiên gõ mỹ nữ đạo viên cửa phòng làm việc. Tiến đến, bên trong truyền đến mỹ nữ đạo viên thanh âm, Hạ Thiên trực tiếp đẩy ra cửa ban công, cái này trong văn phòng có 4 chỗ ngồi, nói cách khác, cái này trong văn phòng hẳn là có 4 cái đạo viên cùng một chỗ dùng, bất quá bây giờ trong văn phòng chỉ có mỹ nữ lão sư một người. Người đã đến a, ngồi trước đi, ta đi cấp người rót cốc nước. Mỹ nữ đạo viên trực tiếp đi cho Hạ Thiên đổ nước, nàng dùng chính là loại kia văn phòng duy nhất một lần chén giấy, nàng hôm nay mặc là giày cao gót cùng váy dài. Ngược lại xong nước sau đó, hắn trực tiếp bưng đến Hạ Thiên trước mặt, thế nhưng là đúng lúc này chân của nàng đột nhiên uốn éo, trong tay nước tất cả đều vẩy vào Hạ Thiên trên quần, mà lại công bằng vừa vặn vẩy vào Hạ Thiên quần trọng yếu bộ vị. Không có ý tứ, ta giúp ngươi lau lau. Mỹ nữ đạo viên vội vàng cầm giấy liền muốn đi lau, thế nhưng là nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nước vẩy địa phương chính là Hạ Thiên trọng điểm bộ vị. Két két. Đúng lúc này, cửa ban công bị người đẩy ra, mỹ nữ đạo viên vừa sốt ruột đứng người lên thời điểm, lại một lần chân xoay, lần này thân thể của nàng trực tiếp hướng phía sau ngã xuống. Cẩn thận, Hạ Thiên thân thể trực tiếp hướng về phía trước xông lên hai tay ôm một cái, đem mỹ nữ đạo viên bế lên, bởi vì Hạ Thiên chỗ ngồi là mỹ nữ đạo viên chính đối diện, vì lẽ đó hắn cái này ôm một cái, mỹ nữ đạo viên trực tiếp bị hắn chính diện bế lên, mà lại hắn một cái tay là ôm ở mỹ nữ đạo viên trên chân ngọc. Mặc dù cách một tầng váy, nhưng là tay kia cảm giác vẫn là 10 phần không tệ. Cái tư thế này thực sự là quá. Hạ Thiên một cái tay đặt ở mỹ nữ đạo viên trên lưng, một cái tay khác đặt ở mỹ nữ đạo viên trên chân ngọc, mỹ nữ đạo viên hai cái đùi quấn ở Hạ Thiên bên hông, hai tay ôm Hạ Thiên cổ. Cửa bị đẩy ra, đứng ở cửa chính là mỹ nữ hệ chủ nhiệm Phương Nhan, cả người kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Hiện tại Hạ Thiên cùng mỹ nữ đạo viên tư thế thực sự là rất xinh đẹp, mà lại Hạ Thiên giữa hai chân cái kia phiến vị trí vẫn là vừa vẩy qua nước, sáu mắt tương đối ách, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Nghe được mỹ nữ hệ chủ nhiệm Phương Nhan, hai người cũng cảm thấy tình huống không đúng, đặc biệt là mỹ nữ đạo viên, nàng có thể cảm giác được từ trên thân Hạ Thiên truyền đến nhiệt lượng. Còn không buông ta ra, mỹ nữ đạo viên bất mãn nói. Nhà Hạ Thiên mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng vẫn là buông lỏng ra mỹ nữ đạo viên. Xong, lúc này xong, toàn để chủ nhiệm nhìn thấy, ta đây về sau có thể làm sao gặp người a? Mỹ nữ đạo viên đã không biết nên nói cái gì cho phải, vừa rồi cái kia hết thảy thế mà bị chủ nhiệm cho thấy được. Rõ ràng chính là một cái hiểu lầm, nhưng là chủ nhiệm thế mà còn trực tiếp đi. Ngay cả cơ hội giải thích đều không cho nàng. Không có việc gì nàng lại không dám đem ngươi thế nào, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ngươi biết cái gì, trường học lớn nhất cấm kỵ chính là sư xâm luyến, vừa rồi nàng nhìn thấy hai người chúng ta như thế, lúc này thật sự là chết chắc. Mỹ nữ đạo viên buồn bực nói. Yên tâm đi, không biết, ngươi nhìn ta gọi điện thoại cho nàng, nàng khẳng định lập tức cười hì hì liền phải trở về. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi liền thổi a, ngươi cho rằng ngươi là cao thi trạng nguyên, chủ nhiệm liền phải nghe ngươi a, để ngươi trốn học đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Mỹ nữ đạo viên bất mãn nói. Hạ Thiên không nói gì, mà lại yên lặng lấy ra điện thoại, hắn nói thẳng hai chữ trở về. Sau đó hắn liền cúp điện thoại. Một phút sau. Đông đông đông. Ta có thể đi vào sao, ngoài cửa truyền đến mỹ nữ hệ chủ nhiệm thanh âm. Tiến đến, Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm trực tiếp đi đến, đồng thời nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên nói ra thong thả a. Ta bận bịu gấp cái gì, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Nàng phải ngã ta đi đỡ nàng. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Mỹ nữ đạo viên hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới hệ chủ nhiệm thật đối Hạ Thiên cười hì hì, giống như là đang lấy lòng Hạ Thiên đồng dạng. Ân, là hiểu lầm. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm Phương Nhan nói nghiêm túc, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản là không cách nào theo trên mặt của nàng nhìn thấy bất luận cái gì cùng tín nhiệm có liên quan chứ. Nhưng là đã nàng đều tin tưởng, Hạ Thiên cũng không thể nói cái gì ngươi vừa rồi tới là có chính sự đi. Không sao, ta đi tìm người khác, hai người các ngươi tiếp tục, chậm rãi chơi, nếu là không có việc gì ta liền đi. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm nở nụ cười rời đi gian phòng, nhìn thấy mỹ nữ hệ chủ nhiệm bộ dáng mỹ nữ đạo viên triệt để hôn mê rồi. Thế này thì quá mức rồi, hệ chủ nhiệm thế mà thật đối Hạ Thiên cúi đầu khom lưng. Đây rốt cuộc là cái gì a, mỹ nữ đạo viên không hiểu hỏi. Có đôi khi, đẹp trai cũng là một loại sai lầm. Ta dậy sớm cho tới bây giờ cũng không dám soi gương, bởi vì tấm gương đã không thể thừa nhận ta đẹp trai, vừa chiếu ta tấm gương nháy mắt liền nhỏ vụn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hừ, không nói thật có phải là, mỹ nữ đạo viên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó theo ghế đằng sau trực tiếp rút ra một cái màu đen nhỏ roi ra. Hết chương 554. Chương 555 điệu thấp nghỉ bạn trai. Người đang ép tuy ô. Đậu đen rau muống, người nơi này thế mà còn có loại này mặt hàng cao cấp. Hạ Thiên hoàn toàn sợ ngây người. Nhìn xem mỹ nữ đạo viên trong tay nhỏ roi ra, Hạ Thiên đã không biết nói cái gì cho phải, mỹ nữ đạo viên trực tiếp hỏi nói hay không. 3. Nhỏ roi ra quất vào trên mặt bàn. Nói, vì cái gì hệ chủ nhiệm cùng ngươi khách khí như vậy? Mỹ nữ đạo viên một chân giẫm tại trên ghế một cái tay cầm nhỏ roi ra hỏi. Két két. Đúng lúc này, cửa lại mở, vẫn là mỹ nữ hệ chủ nhiệm. Ách, thật là khéo, các ngươi tiếp tục, ta không nóng nảy. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm nói xong liền đóng lại cửa. Xong mỹ nữ đạo viên một cái tay che lấy mặt mình nói. Ách, ta đi ra xem một chút hắn có chuyện gì. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đào thoát mỹ nữ đạo viên ma chảo. Làm Hạ Thiên đi đến phía ngoài thời điểm, mỹ nữ hệ chủ nhiệm cũng không có đi xa. Có chuyện gì không? Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ hệ chủ nhiệm hỏi. Người trước bận bịu, làm xong tìm ta là được rồi. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm một mặt cười xấu xa nói. Móa, ngươi hiểu lầm. Hạ Thiên buồn bực nói. Không có việc gì, ta thật không nóng nảy, ta chính là muốn nói cho ngươi, cái kia Trúc Hạ Thiếu Tâm thật giống tổn thương rất nghiêm trọng, mà lại ta sợ hãi hắn trả thù ngươi, cho nên mới nhắc nhở ngươi một tiếng. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm nói. À, hắn không chết được, bất quá đời này hẳn là tuyệt hậu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, vậy được rồi. Ngươi trở về làm việc của ngươi đi, ta đi trước, đừng để người ta chờ quá lâu. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm cười xấu xa nói. Mỹ nữ hệ chủ nhiệm nói xong cũng quay người rời đi. Ta dựa vào Hạ Thiên cảm giác 10 phần im lặng, hắn chỉ có thể nói thật trùng hợp. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là đi trở về văn phòng. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta thu thập một chút chúng ta liền đi đi thôi. Mỹ nữ đạo viên nói. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô. Thế nào? Mỹ nữ đạo viên không hiểu hỏi. Ta đến bây giờ cũng không biết tên của ngươi đâu, đến lúc đó có người muốn là hỏi ta trả lời thế nào, còn có ngươi nhìn ta quần cứ như vậy ra ngoài, cái kia không được để người cười chết ha. Hạ Thiên buồn bực nói. Ách, ta gọi Hàn Thanh Thanh, Mỹ nữ đạo viên nói. Hàn Thanh Thanh, tên rất hay. Hạ Thiên tán dương. Trước chớ khen tên của ta. Trước hết nghĩ nghĩ tới người quần làm thế nào chứ? Mỹ nữ đạo viên buồn bực nói. Ta đi một chuyến toilet, người chờ ta một chút. Hạ Thiên nói xong chạy ra ngoài, 2 phút sau, Hạ Thiên chạy trở về, quần của hắn cũng làm. Làm sao cái này nhanh? Chỉ làm mỹ nữ đạo viên kinh ngạc hỏi. Bí mật. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Mỹ nữ đạo viên thật sự là đối Hạ Thiên càng ngày càng hiếu kỳ, nàng đối Hạ Thiên ấn tượng rất đơn giản. Vừa mới bắt đầu trốn học nhiều nhất nam sinh kia, cũng là trong lớp duy nhất nam sinh, về sau tự liền chủ nhiệm đều ngầm đồng ý hắn trốn học. Để nàng đối Hạ Thiên đổi mới lớn nhất chính là, Hạ Thiên đêm hôm đó cứu được nàng. Tổng thể đến nói, nàng cảm thấy Hạ Thiên chính là một cái quái nhân. Không nói là xong, mỹ nữ đạo viên Hàn Thanh Thanh trực tiếp cầm lên bao, sau đó đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng đi theo. Trên đường đi. Hàn Thanh Thanh đơn giản nói rõ với Hạ Thiên một chút tình huống, ngày mai sẽ là nàng bạn trai cũ kết hôn thời gian, nàng cùng với nàng bạn trai cũ là thời đại học đồng học, vì lẽ đó buổi tối hôm nay nàng bạn trai cũ mời trước kia một chút tương đối tốt đồng học. Nàng cũng là trong đó một cái được mời người. Nguyên bản nàng là không có ý định đi, nhưng là tiền tư hậu tưởng về sau, nàng vẫn là quyết định đi, bởi vì nàng cho là mình buông xuống, một cái nam nhân như vậy không đáng nàng làm chuyện điên rồ. Đêm hôm đó nếu như không phải Hạ Thiên cứu được nàng, nàng khẳng định sẽ bị người làm bẩn, nàng biết mình bị người làm bẩn về sau, mình tuyệt đối sẽ không sống tạm bợ ở thế gian. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không lại vì người này có bất kỳ tâm tình không tốt. Nàng hôm nay sở dĩ còn tới tham gia nàng tiệc cưới, chính là đem đối phương xem như là một người bạn bình thường, mà lại hắn cũng cần để cho mình đến cái kết thúc, cái này kết thúc rất đơn giản. Nàng muốn nhìn mình đến tột cùng địa phương nào không bằng nàng bạn trai cũ hiện tại bạn gái. Hạ Thiên bồi tiếp nàng cùng đi tiệm cơm. Hôm nay đi người cũng không phải chỉ có mấy người bọn hắn bằng hữu, còn có nhà gái vài bằng hữu cùng đồng học. Đây là Giang Hải thành phố quy củ, kết hôn một ngày trước muốn chiêu đãi hảo hữu của mình cùng đồng học. Đây là vì đối với mấy cái này đường xa mà đến huynh đệ biểu đạt cảm tạ. Có thể vì hắn kết hôn mà xa tới tới người, vậy liền hẳn là có loại đãi ngộ này, vì lẽ đó hôm nay là nam nữ song phương cùng nhau khoản đãi bằng hữu của mình thời gian, sở dĩ cùng nhau khoản đãi nam nữ song phương bằng hữu. Chính là vì để tất cả mọi người biết nhau một chút. Đây cũng là vì cho những cái kia độc thân nam nữ một cái cơ hội tốt. Vì lẽ đó mọi người cũng đều nguyện ý tới tham gia dạng này yến hội. Làm Hàn Thanh Thanh cùng Hạ Thiên đi vào khách sạn thời điểm, cổng đã ngừng rất nhiều xe tốt. Hàn Thanh Thanh nhìn một chút yến hội bố trí sân bãi, cau mày, nàng đã nghe nói qua nàng bạn trai cũ tìm bạn gái 10 phần có tiền, quán rượu này hắn nghe nói qua, là toàn bộ Giang Hải thành phố nổi danh nhất mấy nhà khách sạn một trong. Nàng biết đến Giang Hải Đại học phụ cận có một cái loại này cấp bậc khách sạn, chính là Thiên Hy Cửa, nhưng là Thiên Hy Cửa không làm tiệc rượu. Nhà này tiệm cơm đẳng cấp rất cao. Cổng bảo an ở nơi đó chỉ huy dừng xe. Chúng ta đi vào đi. Hạ Thiên nhìn thấy Hàn Thanh Thanh ở nơi đó ngây người, thế là hắn trực tiếp đi vào bên trong. Hàn Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Thiên vào bên trong đi, nàng trực tiếp tiến lên, tay phải khoác lên Hạ Thiên cánh tay trái. Hạ Thiên nhìn một chút Hàn Thanh Thanh, mỉm cười, trực tiếp đi vào bên trong. Buông lỏng một chút, ngươi là tuyệt nhất. Hạ Thiên là Hàn Thanh Thanh động viên, hai người trực tiếp đi vào bên trong. Vừa tiến vào cổng không lâu, Hạ Thiên liền thấy một nam một nữ ở nơi đó chiêu đãi khách hàng. Người nam kia nhìn thấy Hàn Thanh Thanh thời điểm hơi sững sờ, sau đó nam tử kia lại đánh giá Hạ Thiên một chút, sau đó đi về phía trước. Thanh Thanh A, người tới chậm, một hồi nhất định phải uống nhiều mấy chén A. Nam tử kia mỉm cười nói. Lão công, đây là ai A, cũng không giới thiệu một chút. Bạn gái của hắn từ phía sau đi tới hỏi. Nàng gọi Hàn Thanh Thanh, là ta bạn học trước kia. Nam tử kia giới thiệu nói. A, Hàn Thanh Thanh, chính là của ngươi cái kia bạn gái trước đi. Nữ tử kia khinh thường nói, ánh mắt của nàng khinh miệt trên người Hàn Thanh Thanh nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn một chút Hạ Thiên, ánh mắt thật sự là càng ngày càng kém A. Thanh Thanh, ngươi sớm như vậy liền đến A. Đúng lúc này Hạ Thiên phía sau bọn họ lại đi tới ba người, hai nam một nữ, nhìn thấy ba người này thời điểm, Hàn Thanh Thanh trên mặt vui mừng. Các ngươi cũng tới A, Hàn Thanh Thanh nhìn về phía ba người kia nói. Nam tử kia nhìn thấy ba người này thời điểm nhướng mày. Hết chương 555. Chương 556 hung ác điệu thấp. Người đang FTO. Mấy người tới này thời điểm, nam tử kia tâm tình cũng không tính quá tốt, bọn hắn năm cái trước kia là bằng hữu tốt nhất, khi đó bọn hắn không buồn không lo, hắn tại mọi người trợ giúp hạ đuổi kịp Hàn Thanh Thanh. Lúc kia bọn hắn năm người cùng một chỗ thập phần vui vẻ. Nhưng là thẳng đến hai người bọn họ chia tay, hắn ngay cả Hàn Thanh Thanh tay đều không có kéo qua, sau đó hắn quen biết hắn hiện tại bạn gái, cũng chính là bên cạnh hắn nữ tử này, hai người bọn họ nhận biết buổi chiều đầu tiên liền ngủ ở cùng một chỗ. Sau đó hai người bọn họ liền chính thức ở cùng một chỗ, hắn là một cái nghèo điều ti, không có bất kỳ cái gì tiền cùng vốn liếng, nữ nhân này khác biệt, trong nhà nàng có rất nhiều tiền. Cưới nữ tử này hắn có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm, vì lẽ đó hắn quyết định cưới hắn hiện tại cái này bạn gái. Chí Minh, đã lâu không gặp, phía sau nam tử kia mở miệng nói ra. Ba người các ngươi cũng tới A, mời đến, Chí Minh thản nhiên nói. Người đây đều là thứ gì bằng hữu A, nữ tử kia bất mãn nói. Chí Minh, không tệ lắm, đều lấy được lão bà. Trong ba người nữ tử kia thản nhiên nói, nàng nghe xong cũng không phải là tại khen người. Mà là tại bẩn thỉu cái kia Chí Minh. Hạ Thiên không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn mấy người này. Ai u, nhìn xem quần áo cách ăn mặc đều là vừa tan tầm A. Chí Minh bạn gái khinh thường nói ra, cái này có giữ trật tự đô thị, phục vụ khách hàng, còn có tiểu thương, Chí Minh, ngươi liền không có điểm có tiền đồ bằng hữu nha. Ách, mọi người đi vào trước ngồi đi, Chí Minh cũng có chút lúng túng, dù sao bị người nói như vậy là thật mất mặt sự tình. Ha ha, nữ tử kia lạnh lùng cười một tiếng, sau đó dẫn đầu đi vào bên trong Thanh Thanh, chúng ta đi vào ngồi đi. Ân, Hàn Thanh Thanh nhẹ gật đầu, cho nên bọn họ năm cái cùng một chỗ đi vào bên trong. Hừ, Chí Minh bạn gái lạnh lùng hừ một tiếng. Mấy người đi đến bên trong thời điểm trực tiếp ngồi ở một cái trên mặt bàn, lúc này mấy người kia mới phát hiện Hạ Thiên tồn tại, bởi vì Hạ Thiên tồn tại cảm quá thấp, hắn một câu đều không nói. Thanh Thanh, ngươi cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút. Nữ tử kia mỉm cười mở miệng nói ra. Đúng a, Thanh Thanh, giới thiệu một chút a, vẫn là cái tuấn tú lịch sự công tử ca a. Mặt khác hai nam tử cũng đều là vừa cười vừa nói. A, hắn gọi, Hàn Thanh Thanh còn nói xong Hạ Thiên liền trực tiếp vượt lên trước nói ra ta gọi Điền Hạ, là Thanh Thanh bạn trai. Hạ Thiên mỉm cười, Hàn Thanh Thanh thì là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng là nàng cũng không có vạch trần Hạ Thiên mà là tiếp tục nói ra nàng là bạn trai của ta, Hạ. Điền Hạ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này tùy tiện nữ hài tử chính là ta hảo tỉ muội Diêm Hiểu Vũ, cái này mặc đồng phục chính là Đinh Sơn, cái này tiểu lão bản gọi là Từng Thành. Hàn Thanh Thanh nhất nhất là Hạ Thiên giới thiệu nói. Không tệ a, tiểu tử, dáng dấp thật đẹp trai. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi về sau nếu là dám khi dễ chúng ta nhà Thanh Thanh, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Hiểu Vũ trong lời nói cũng không có ác ý, nàng chẳng qua là tại nói đùa Hạ Thiên mà thôi. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, không nói gì. Tốt Hiểu Vũ, ngươi đừng dọa đến người ta, Đinh Sơn nói. Đúng đấy, huynh đệ, ngươi đừng ở hồ a, Hiểu Vũ bình thường chính là như vậy, tùy tiện. Từng Thành vội vàng giải thích nói. Yên tâm đi, hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy. Hàn Thanh Thanh mỉm cười. Người chung quanh đã càng ngày càng nhiều, bất quá đại đa số đều là nhà gái hảo bằng hữu cùng đồng học, đương nhiên cũng tới một chút Chí Minh đồng học, bất quá những bạn học này cùng Hàn Thanh Thanh bọn người không tính quá quen thuộc, tự liền cùng cái kia Chí Minh cũng chưa quen thuộc, nhưng bọn hắn vẫn là đến đây. Bởi vì bọn hắn nghe nói hiện tại Chí Minh làm ăn cũng không tệ, vì lẽ đó đều dự định cùng Chí Minh kéo kéo quan hệ. Chí Minh kéo bọn hắn một thanh, bọn hắn liền đứng lên. Người đến đã không sai biệt lắm, Chí Minh cùng bạn gái của hắn cũng quay về rồi, bọn hắn trở về sau, cùng chung quanh tương đối quen thuộc người chào hỏi một tiếng, cùng những cái kia không quen người cũng đều nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi hướng Hàn Thanh Thanh bọn hắn bàn này. Trong lúc này Hàn Thanh Thanh mấy người bọn hắn trò chuyện 10 phần lửa nóng, bọn hắn đã thật lâu không có gặp mặt, hiện tại gặp mặt tự nhiên là thập phần vui vẻ. Hạ Thiên một mực ngồi ở chỗ đó nghe bọn hắn nói chuyện phiếm không nói gì. Chí Minh bạn gái cùng bên người mấy cái bằng hữu đánh xong chào hỏi về sau, trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn bàn này đi tới, Chí Minh thấy được nàng hướng nơi này đi, cũng vội vàng theo sau. U, nói chuyện rất tốt a. Chí Minh bạn gái nhìn thoáng qua Hàn Thanh Thanh bọn người vài lần nói, trên mặt tràn đầy khinh thường. Nguyên lai là tân nương tử a, tỏa hạ cùng một chỗ trò chuyện a. Diêm Hiểu Vũ 10 phần không khách khí nói. Ngươi là phục vụ vẫn là bán bảo hiểm a, hoặc là nói là làm bất động sản nghiệp vụ viên? Chí Minh bạn gái trên mặt tràn đầy khinh thường, ánh mắt của nàng còn cố ý trên người Diêm Hiểu Vũ mặc nghề nghiệp trên quần áo nhìn nhiều mấy lần. Diêm Hiểu Vũ tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, ta là bất động sản người đại diện. Thôi đi, còn không phải cái bán nhà cửa nhỏ nghiệp vụ viên. Chí Minh bạn gái nói xong lại quay đầu nhìn về phía Đinh Sơn giữ trật tự đô thị đi. Nghe nói hiện tại giữ trật tự đô thị đều thật lợi hại a. Ta là hành chính chấp pháp, Đinh Sơn lạnh lùng nói. Còn không phải một cái thối giữ trật tự đô thị, Chí Minh bạn gái mỉa mai nói, sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía Từng Thành, ngươi là ở đâu cái chợ đêm bày hàng vỉa hè a? Cũng đúng, có cái làm giữ trật tự đô thị huynh đệ bảo kê ngươi, làm lên nghề này đến cũng có thể nhẹ nhõm không ít a. Chí Minh bạn gái tới rõ ràng chính là lần lượt chào phúng. Nàng biết mấy người này cùng Chí Minh quan hệ, cũng biết Hàn Thanh Thanh mấy người bọn hắn quan hệ, cho nên nàng cũng không định cùng mấy người này kết giao bằng hữu, mà lại nàng cảm giác mình cùng đám người này kết giao bằng hữu quá thấp kém. Đúng thế, chúng ta những người này làm sao có thể cùng ngươi loại này thiên kim đại tiểu thư so đâu, chúng ta là dựa vào chính mình hai tay ăn cơm, ăn không nổi cha mẹ a. Diêm Hiểu Vũ cũng là ngoài miệng không tha người chủ, nàng thấy rõ, đối phương chính là đến gây chuyện. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Đã từng có một ít bằng hữu hỏi ta, nói người vì sao phải phấn đấu, ta nói cho hắn biết, bởi vì nghèo chứ sao. Chí Minh bạn gái khinh thường nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Thanh Thanh, làm nàng nhìn thấy Hàn Thanh Thanh hình dạng cùng dáng người lúc, ánh mắt bên trong toát ra ghen ghét. Hàn tiểu thư, ở nơi đó Cao Liền A nữ tử kia một mặt ngoạn vị nhìn nói với Hàn Thanh Thanh. Giang Hải Đại học hộ lý hệ đạo viên. Hàn Thanh Thanh mặt không thay đổi nói. U, vẫn là cái lão sư đâu, thật sự là cực phẩm a, làm cái gì đều có, Chí Minh, Người những người bạn này cũng đủ đầy đủ hết. Chí Minh cái kia bạn gái nhìn mọi người một cái về sau cao ngạo nói ra nhìn xem ta tới những người bạn này, các ngươi hành chính chấp pháp tổng đội quan lớn, còn có nhà đầu tư lão bản, tăng thêm trang phục ông trùm. Tốt, đừng nói nữa. Chí Minh vội vàng đi kéo chính mình bạn gái. Đừng kéo ta, một đám rác rưởi mà thôi. Chí Minh bạn gái mười phần lớn tiếng nói. Hết chương 556. Chương 557 ta rất điệu thấp. Người đang ép tuy ô. Nghe được Chí Minh bạn gái trực tiếp mắng lên, không khí hiện trường lập tức trở nên đặc biệt xấu hổ, mà Chí Minh bạn gái những bằng hữu kia, thì là tất cả đều đứng lên hướng bên này nhìn lại, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, có cần hay không trợ giúp. Nghe được bạn gái của mình trực tiếp mắng lên, mà lại mắng vẫn là mình trước kia bằng hữu tốt nhất, Chí Minh cũng cảm giác mặt của mình có chút nhịn không được rồi. Chí Minh, không tệ lắm, lão bà của ngươi rất không tệ, tố chất rất cao. Diêm Hiểu Vũ mỉa mai nhìn nói với Chí Minh. Chí Minh bị Diêm Hiểu Vũ nói toàn bộ mặt đều đỏ bừng, nhưng là hắn còn không có biện pháp gì, ai bảo hắn hiện tại là ăn bám đây này, hắn tại trước mặt người khác nhìn xem ngăn nắp, mở ra hơn trăm vạn xe, đi tới chỗ nào người khác đều gọi hắn giám đốc. Nhưng là hắn biết mình bây giờ được đây hết thảy đều là hắn bạn gái ba ba cho. Vì lẽ đó nội tâm của hắn vẫn là sợ hãi mất đi đây hết thảy. Nàng vừa rồi khả năng có chút uống nhiều quá, Chí Minh cũng là có chút điểm áy náy nói, dù sao mấy người này trước đó đều là bằng hữu tốt nhất của hắn. Ta không uống nhiều, Chí Minh bạn gái liền đẩy ra Chí Minh nói. Tiểu Nhã, thế nào? Chí Minh bạn gái Tiểu Nhã sau lưng những người kia tiến lên hỏi. Không có việc gì, các ngươi tỏa hạ uống các ngươi, ta cùng đi tìm các ngươi. Tiểu Nhã nhìn về phía những người kia mỉm cười, mười phần tùy ý nói. Những người kia nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống. Đừng làm rộn, Chí Minh cảm giác hết sức khó xử. Ta không có náo à, ngồi xuống cùng uống hai chén. Tiểu Nhã trực tiếp theo bên cạnh trên bàn đem ra hai chén rượu đỏ tới, đều rót. Nàng vì tất cả mọi người đều rót một chén rượu. Bất kể nói thế nào, các người đều là Chí Minh bằng hữu, hôm nay có thể đến liền xem như cho hắn mặt mũi, mọi người làm một cái. Tiểu Nhã trực tiếp giơ lên trong tay chén rượu. Mọi người uống một cái đi, Chí Minh nói. Nghe được Chí Minh, Hàn Thanh Thanh bọn hắn giơ lên chén rượu trong tay của mình. Bất kể nói thế nào, ngày mai sẽ là người kết hôn thời gian, chúc người tân hôn hạnh phúc. Ninh Sơn mở miệng nói ra, mặc dù bọn hắn đều không thích Chí Minh mới bạn gái Tiểu Nhã, nhưng là bọn hắn trước kia cùng Chí Minh quan hệ xác thực rất tốt, vì lẽ đó chén rượu này bọn hắn vẫn là phải uống. Tạ ơn Chí Minh nhẹ gật đầu, hắn biết hắn cùng những người này quan hệ đã càng ngày càng xa, năm đó không chuyện gì không nói huynh đệ, hiện tại cũng cơ hồ mỗi người một ngả, nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn cứ như vậy mấy cái đáng giá tưởng niệm huynh đệ. Hắn thừa nhận hắn thích cuộc sống bây giờ, hắn cũng thích tiền, nhưng là hắn cũng không vẻn vẹn là vì những này mới cùng Hàn Thanh Thanh chia tay. Hắn trên người Hàn Thanh Thanh tìm không thấy nam nhân cảm giác, Hàn Thanh Thanh tư tưởng thái bảo trông. Thậm chí ngay cả đụng đều không cho hắn chạm thử, hắn cũng là một cái nam nhân bình thường, vì lẽ đó hắn đưa ra chia tay. Vì dục vọng, hắn đưa ra chia tay. Tốt, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút bằng hữu của ta. Tiểu Nhã uống xong cái này chén về sau thế mà trực tiếp đi, hơn nữa còn rất hào phóng để Chí Minh ở đây bồi tiếp. Vừa rồi thật sự là không có ý tứ, Chí Minh nhìn thấy hắn bạn gái đi, trực tiếp mở miệng nói xin lỗi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng chúng ta có cái gì tốt nói xin lỗi, dù sao qua hôm nay chúng ta cũng liền ai cũng không biết người nào, chúng ta tới uống ngươi rượu mừng cũng là bởi vì trước kia tình cảm, qua buổi tối hôm nay, trước kia tình cảm liền tất cả đều quên đi thôi. Diêm Hiểu Vũ không chút khách khí mở miệng nói ra, nàng cũng không có nói cái gì. Ân, Chí Minh nhẹ gật đầu, hắn biết bọn hắn những người này tình cảm đã đến đầu. Hắn đã đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Chí Minh, uống vào đâu, đây đều là bằng hữu của ngươi đi, đến cùng uống một cái. Đúng lúc này, bên cạnh đi tới một tên mập mạp tuổi tác cũng không lớn, nhưng là đi trên đường xác thực lung la lung lay. Vương ca a, Chí Minh vội vàng tiến lên chào hỏi. Vương đội Đinh Sơn đột nhiên đứng dậy, nguyên lai cái tên mập mạp này Vương ca lại là hành chính chấp pháp chỗ một cái đội trưởng. Ha ha, Hạ Thiên yên lặng cười một tiếng, cũng không có điểm thấu, hắn đều không cần đoán liền biết người này nhất định là cái kia Tiểu Nhã tìm đến, rõ ràng chính là muốn đến rót rượu. A, người gọi là, người đội trưởng kia Vương ca có chút nghĩ không ra tên của hắn. Đinh Sơn, ta gọi Đinh Sơn, Đinh Sơn vội vàng nói. A, Tiểu Đinh, không nghĩ tới người thế mà nhận biết Chí Minh bằng hữu như vậy, cái kia nhất định phải uống một cái. Người đội trưởng kia Vương ca trực tiếp nói chén. Cái kia mọi người đến uống một cái đi, Chí Minh nói. Hàn Thanh Thanh bọn hắn nhìn thấy người này là Đinh Sơn cấp trên, cũng chỉ có thể bồi tiếp uống một chén, bọn hắn có thể không cho cái kia Tiểu Nhã mặt mũi, nhưng là bọn hắn không thể không cấp cái này Vương ca mặt mũi, nếu như bọn hắn không cho cái này Vương ca mặt mũi, cái kia Đinh Sơn cuộc sống sau này liền khó lăn lộn. Đám người tất cả đều uống xong. Đến, ngày mai sẽ là Chí Minh ngày đại hôn, các ngươi cũng đều là Chí Minh bằng hữu, chúng ta nói cái gì đều phải lại hét một cái. Người đội trưởng kia Vương ca lần nữa giơ lên chén rượu trong tay của mình. Lần này trừ Đinh Sơn bên ngoài, không có bất kỳ người nào nâng chén, tất cả mọi người thấy rõ, người này rõ ràng chính là đến rót rượu. Đinh Sơn lúng túng nhìn Hàn Thanh Thanh bọn hắn một chút, sau đó hắn đem trong tay mình chén rượu cũng buông xuống. Làm sao Tiểu Đinh, không nể mặt mũi người đội trưởng kia Vương ca mặt lập tức kéo xuống. Vương đội, ngài nếu là muốn uống, ta bồi ngài uống là được rồi, thế nhưng là ta mấy cái này bằng hữu tửu lượng không được, bọn hắn coi như xong. Đinh Sơn nhìn về phía đội trưởng Vương ca nói. Hừ, đội trưởng Vương ca hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem chén rượu ngã tại trên bàn Đinh Sơn, người có muốn hay không làm? Đinh Sơn trực tiếp đem chén rượu cũng ngã ở trên mặt bàn một cái làm việc mà thôi, ta Đinh Sơn có làm hay không không quan trọng, nhưng là ta Đinh Sơn tuyệt đối không phải loại kia vì làm việc cùng tiền liền có thể người bán đứng bằng hữu. Nghe được Đinh Sơn, Chí Minh cảm giác mặt mình nóng bỏng đốt. Tốt, Đinh Sơn, người ngày mai cũng không cần đi làm. Người đội trưởng kia Vương ca nói xong trực tiếp quay người rời đi. Cái này, Chí Minh lúng túng nói, hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đinh Sơn tới tham gia hôn lễ của hắn, nhưng là cuối cùng thế mà ngay cả làm việc đều mất đi, ánh mắt của hắn bốn phía nhìn loạn, muốn làm dịu xấu hổ, đúng lúc này hắn phát hiện một người nam tử này một mực ngồi tại Hàn Thanh Thanh bên người, hắn từ đầu đến giờ chẳng hề nói một câu, phảng phất không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm đồng dạng. Thanh Thanh, người cũng không cho ta giới thiệu một chút người mới bạn trai, ngồi ở chỗ đó không nói câu nào. Chí Minh trực tiếp nói sang chuyện khác. Người có thể xưng hô ta là Hàn Thanh Thanh, tạ ơn, hắn là bạn trai của ta Điền Hạ. Hàn Thanh Thanh lạnh lùng nói. Người tốt, ta gọi Lưu Chí Minh, người gọi ta Chí Minh là được rồi. Chí Minh không có để ý Hàn Thanh Thanh giọng nói mà là trực tiếp đối Hạ Thiên đưa tay phải ra. Đúng lúc này, lại có một người đi tới bọn hắn cái bàn phía trước. Hết chương 557. Chương 558 không thể tiếp tục điệu thấp. Người đang ép tuy ô. Người kia đi vào bàn này thời điểm, đem chai rượu trên bàn vừa để xuống. Ta nghe nói các ngươi nơi này có bất động sản người đại diện, ta là làm khai thác, mặc dù người quen biết không nhiều, nhưng là nếu như ta muốn để một người vứt bỏ làm việc, hẳn là sẽ rất đơn giản. Người này trực tiếp mở miệng nói ra, hắn 10 phần trực tiếp, hắn há mồm chính là uy hiếp. Hắn ý tứ rất đơn giản, hoặc là uống rượu, hoặc là vứt bỏ làm việc, mà lại về sau ngươi tại một chuyến này rốt cuộc không làm nổi. Cách làm của hắn so vừa rồi người đội trưởng kia Vương ca muốn tới trực tiếp nhiều. Vừa rồi cái kia Tiểu Nhã rời đi về sau, trực tiếp liền khiến cái này người tới quấy rối, nàng mục đích rất đơn giản, nàng muốn đem những người này quá chén, sau đó tìm người hung hăng sửa chữa những người này, cuối cùng mặc kệ bọn hắn uống hay không, làm việc đều sẽ ném. Nàng muốn để mấy tên này nhìn nàng một cái lợi hại. Để bọn hắn những người này cùng mình mạnh miệng. Mà lại ngày mai sẽ là mình kết hôn lễ lớn, thế nhưng là cái kia Chí Minh cái kia bạn gái trước thật đúng là dám đến, không sai, thiệp cưới chính là nàng phát ra ngoài. Nàng chính là muốn chọc tức khí Chí Minh bạn gái trước, nhưng là nàng không nghĩ tới, Chí Minh bạn gái trước thật đúng là dám đến. Ta sợ qua sao Diêm Hiểu Vũ mỉm cười. Uống vẫn là không uống cái kia làm khai thác người nhìn về phía Diêm Hiểu Vũ hỏi. Đương nhiên là không uống, muốn uống cũng chỉ là cùng ta các bằng hữu uống. Ngươi tính là thứ gì Diêm Hiểu Vũ mặc dù là nữ tử, nhưng là tính tình của nàng 10 phần nóng nảy, mà lại ngoài miệng cho tới bây giờ đều là không tha người. Được rồi, hắn không phải muốn uống sao vậy ta cùng hắn uống. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân, nhìn không rõ hiện tại là tình huống gì sao? Diêm Hiểu Vũ bất mãn nói, nàng nói chuyện chính là như vậy, ai chọc giận nàng, nàng cũng sẽ không nuông chiều. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà Hạ Thiên mỉm cười, hắn thật là 10 phần điệu thấp. Hừ, ngươi tính là thứ gì, muốn uống cũng là ta cùng nàng uống mới đúng. Cái kia làm bất động sản khai thác người khinh thường nói. Nhìn thấy Hạ Thiên kinh ngạc, cái kia Chí Minh ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Mặc dù hắn vừa rồi giả vờ như 10 phần bụng lớn dáng vẻ, nhưng là cái kia hắn ngay cả cũng không đụng tới Hàn Thanh Thanh vừa rồi lại là kéo hắn tiến đến, cái này để hắn có rất mạnh thất bại cảm giác, vì lẽ đó hiện tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên trong ngoài không lấy lòng thời điểm, mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Dù sao đều là uống, nàng là khẳng định không thể cùng ngươi uống, ngươi một hồi đi qua làm sao giao nộp a? Ngươi xem một chút cái kia chanh chua nữ nhân ngay tại cái kia nhìn xem ngươi đây. Hạ Thiên vẫn là nở nụ cười dáng vẻ. Bất quá lần này hắn lại làm cho Diêm Hiểu Vũ hơi sững sờ, bởi vì nàng vừa rồi cho rằng Hạ Thiên là nhận sợ, cho nên nàng rất xem thường Hạ Thiên, nhưng là bây giờ nàng nghe được Hạ Thiên mới hiểu được, nguyên lai lời nói mới rồi là vì hiện tại câu nói này làm nền a. Hắn ý tứ rất đơn giản. Ngươi chính là một cái bị nhân mạng lệnh tới tiểu nhân vật mà thôi. Ta cùng ngươi uống một chén rượu là vì để ngươi tốt xuống thang, tránh khỏi lão bản của ngươi một hồi trách tội ngươi. Tiểu tử, ta tính tình không tốt, cái kia làm bất động sản khai thác người lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Sửa đổi một chút thôi, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ha ha, nghe được Hạ Thiên, Diêm Hiểu Vũ trực tiếp bật cười, Đinh Sơn cùng Từng Thành cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn hiện tại mới nhìn minh bạch, vừa rồi nãy giờ không nói gì. 10 phần điệu thấp người kia, thế mà có tài như vậy. Tiểu tử thúi, người muốn chết. Cái kia làm bất động sản khai thác người giơ lên trong tay chai rượu liền trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Người muốn làm gì? Đinh Sơn cùng Từng Thành trực tiếp đứng lên. Cái kia làm bất động sản khai thác người hơi sững sờ, đứng ở tại chỗ. Ô ô, muốn đánh nhau à, thế mà nhiều người như vậy khi dễ bằng hữu của ta một người. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không người đâu? Tiểu Nhã nói xong trực tiếp đi về phía này, mà sau lưng nàng những cái kia tân khách cũng đều là trực tiếp đi tới, bên trong nam nam nữ nữ hơn 10 người. Không khí hiện trường lập tức động lại. Chí Minh mới vừa rồi còn là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Mấy người các ngươi vẫn là đi đi. Đi, chúng ta là nhất định sẽ đi, bất quá Chí Minh, người cùng chúng ta từ nay về sau chính là hình dung người lạ. Người vẫn là tiếp tục ăn ngươi cơm chùa đi. Diêm Hiểu Vũ 10 phần khách khí nói, hắn vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ cũng bị Diêm Hiểu Vũ thấy được, vì lẽ đó Diêm Hiểu Vũ càng thêm vững tin cách làm của mình là đúng. Người này đã cũng không tiếp tục là bọn hắn trước đây quen biết cái kia Chí Minh. Chờ một chút, ta để các ngươi đi rồi sao? Tiểu Nhã mở miệng nói ra. Hắn trực tiếp đi tới Diêm Hiểu Vũ trước mặt, nhìn thoáng qua Diêm Hiểu Vũ. Sau đó lại liếc mắt nhìn Hàn Thanh Thanh, ngày mai sẽ là ta đại hôn thời gian, hôm nay ta hảo ý bày tiệc rượu đến chiêu đãi các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại dám đến nháo sự. Chúng ta lúc nào nháo sự? Đinh Sơn cười khinh bỉ. Còn nói không có nháo sự, vừa rồi các ngươi liền đắc tội bằng hữu của ta, hiện tại lại đắc tội một cái, hơn nữa còn mắng ta lão công tương lai, các ngươi mọi người cho phân xử thử, bọn hắn đây coi là không tính nháo sự. Cái kia Tiểu Nhã trực tiếp la lớn. Có lẽ có a. Cái này nếu là đặt ở cổ đại, ngươi tuyệt đối là tần cối. Diêm Hiểu Vũ khinh thường lắc đầu. Ngươi bây giờ thế mà còn dám mắng ta? Tiểu Nhã phẫn nộ nói. Không được, không thể để cho bọn hắn đi, bọn hắn cái này rõ ràng là khi dễ người nha. Đúng, hắn lại dám khi dễ chúng ta không ai, chúng ta nơi này hạng người gì không có, có tiền, có quyền, có người, sợ cái gì? Đúng đấy, hôm nay bọn hắn nhất định phải quỳ xuống xin lỗi. Nếu không không thể thả bọn họ đi. Tiểu Nhã sau lưng đám người kia trực tiếp hô, có thể cùng Tiểu Nhã dạng này người trở thành bằng hữu, kia tuyệt đối sẽ không là người nghèo, mà lại bọn hắn đều nhìn ra được Tiểu Nhã là muốn đối phó mấy người này, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều đứng dậy. Nhìn thấy trùng trùng điệp điệp người hướng bọn hắn đi tới, tự liền Diêm Hiểu Vũ cũng là sững sờ. Các ngươi muốn làm gì? Ta phải báo cho cảnh sát. Diêm Hiểu Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Báo đi, ta lại không có ý định giết ngươi, cũng không có ý định đánh ngươi, chúng ta đều là người văn minh, bất quá các ngươi nhất định phải hướng ta quỳ xuống xin lỗi, nếu không một khi các ngươi đi ra nơi này, ta cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có người đối các ngươi làm những gì. Tiểu Nhã khóe miệng có chút một nhưng tiếp tục nói ra, tỉ như làm người vây đánh, bị người quấn lên mấy đao, vạch phá mặt, kéo tới không ai địa phương XXOO. Ngươi vô sỉ, Chí Minh, đây chính là ngươi tìm tốt lão bà, chúng ta là tới tham gia hôn lễ của ngươi, ngươi cứ như vậy nhìn xem sao. Diêm Hiểu Vũ phẫn nộ nhìn về phía Chí Minh hô. Ta đương nhiên sẽ không nhìn xem, lão bà của ta rất tốt, ngươi vừa rồi cũng đã nói, từ nay về sau chúng ta ai cũng không biết ai. Vậy các ngươi thế nào cùng ta lại có quan hệ gì đâu, nếu như mấy người các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta biết xem ở trước kia là đồng học phân thượng cùng ta lão bà thay các ngươi van nài. Chí Cương mỉa mai nói, hắn đã lộ ra hắn chân chính sắc mặt. Hết chương 558. Chương 559, ngươi làm ta sợ a. Người đang ép tuy ô. Hiện tại Hàn Thanh Thanh bọn hắn 5 cái, hoàn toàn là bị vây ở chỗ này, đi cũng không được. Ở lại cũng không xong, đầu tiên nghĩ từ nơi này trực tiếp đi ra ngoài liền không dễ dàng như vậy, tiếp theo bọn hắn hiện tại liền xem như đi ra, khẳng định cũng sẽ bị cái kia Tiểu Nhã an bài người mai phục. Chỉ bằng bọn hắn mấy người này căn bản chính là cái gì đều không đủ làm. Các ngươi khinh người quá đáng, Diêm Hiểu Vũ phẫn nộ nói. Liền khi dễ ngươi, thì thế nào một bang nghèo điều ti? Tiểu Nhã trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nàng là ai thiên chi kiêu tử? Từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, nàng xem thường nhất chính là người nghèo, đặc biệt là những này không biết trời cao đất rộng người nghèo, thế mà còn dám cùng hắn mạnh miệng, quả thực chính là sống đủ rồi. Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi, nếu không chuyện ngày hôm nay không coi là. Đúng, hơn nữa còn nhất định phải là dập đầu xin lỗi, bằng không mấy người các ngươi tuyệt đối đi ra không được. Chỉ là dập đầu xin lỗi sao có thể đi, nhất định phải là quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Những người kia càng nói càng tà dị. Ninh Sơn cùng Từng Thành đem Diêm Hiểu Vũ bảo hộ tại sau lưng, bọn hắn biết sự tình hôm nay khẳng định là không thể tốt, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận sợ, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, chính là không thể nhận sợ. Hàn Thanh Thanh một mặt khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên, nhưng là nàng không có theo Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì thần sắc sợ hãi. Nếu như ta nhất định phải đi đâu, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được cái này cho tới bây giờ đến đi căn bản là không có nói qua mấy câu người, đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không thể không nói, Hạ Thiên cho tới bây giờ đến bây giờ tồn tại cảm thực sự là quá thấp, lấy thân phận của hắn bây giờ, cũng chính là Hàn Thanh Thanh bạn trai cái thân phận này, đây tuyệt đối là bị nhầm vào đối tượng, nhưng là hắn tồn tại cảm giác quá thấp, dẫn đến tốt đều không để ý đến hắn. Cái này một mực bị sơ sót người thế mà mở miệng nói chuyện. Mà lại mới mở miệng chính là như thế trào phúng, quả thực chính là đem tất cả mọi người cừu hận tất cả đều kéo qua đi. Thế nào, ha ha, Tiểu Nhã lạnh lùng cười một tiếng. Ba ba ba. Chung quanh lập tức truyền ra liên tiếp nát chai rượu thanh âm, hiển nhiên là những người kia đem trong tay mình chai rượu nện ở góc bàn, đụng nát, đây là đánh nhau điểm báo, làm như vậy không chỉ có riêng là vì trang bê. Theo khoa học thống kê, làm như thế chỗ tốt có 3 điểm, điểm thứ nhất. Phe mình khí thế sẽ lên thăng, điểm thứ hai, có thể ngưng tụ đoàn đội, một cái quảng, tất cả mọi người đi theo quảng, điểm thứ ba, quảng ra cái bình góc cạnh rõ ràng, sắc bén trình độ không có chút nào thua ở chủy thủ. Người bây giờ đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Tiểu Nhã khinh thường nói. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đi tới Tiểu Nhã trước mặt, ngươi làm ta sợ a. Dọa ngươi thì thế nào, Tiểu Nhã nhìn nói với Hạ Thiên. Chúng ta bây giờ liền theo cái này đi ra ngoài, ta xem ai dám động thủ, ta cam đoan hắn nửa đời sau tại trong lao vượt qua, nếu như chúng ta ra ngoài đụng phải nguy hiểm gì, ta cũng có thể cam đoan ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hạ Thiên khóe miệng hơi động một chút, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Tiểu Nhã nói xong trực tiếp cầm lấy một cái chai rượu liền muốn hướng Hạ Thiên ném đi, nàng biết chỉ cần mình động thủ, sau lưng những người kia tất cả đều sẽ cùng theo cùng một chỗ động thủ. Nhưng là đúng lúc này, một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy nàng cổ tay. Ca, tại sao là ngươi, ngươi chừng nào thì trở về? Tiểu Nhã thấy là ca ca của mình trở về, trên mặt lập tức vui mừng. Ta không về nữa, ngươi liền gặp rắc rối. Tiểu Nhã ca ca trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Hạ Thiên lạnh lùng tiếng cười một tiếng, sau đó dắt Hàn Thanh Thanh tay, trực tiếp đi ra ngoài. Đinh Sơn mấy người cũng là trực tiếp đi theo ra ngoài, không người nào dám động thủ. Toàn bộ bên trong phòng yến hội 10 phần yên tĩnh, bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn đi ra. Ca, ngươi vì cái gì thả bọn hắn thoát a? Tiểu Nhã không hiểu hỏi. Ngươi biết hắn là ai sao? Tiểu Nhã ca ca hỏi. Ta vừa rồi nghe hắn giới thiệu nói hắn kêu cái gì Điền Hạ. Chí Cương vội vàng nói, hắn nhưng là biết mình cái này đại cứu ca đến tột cùng là lớn bao nhiêu bản lãnh, vì lẽ đó hắn thấy mình cái này đại cứu ca vẫn luôn là cúi đầu khom lưng. Hừ, hắn gọi Hạ Thiên, Giang Hải tứ công tử chết thì chết, chạy chạy, đều là bởi vì hắn, ta từng tại Tưởng Thiên thư cược trên thuyền gặp qua hắn, mặc dù ta không cách nào nhớ rõ ràng hắn hình dạng, nhưng nhìn đến hắn thời điểm, loại kia khí chất tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tiểu Nhã ca ca gấp vội vàng nói, các ngươi vừa rồi nếu là động thủ, vậy các ngươi liền tất cả đều phế đi. Cái gì? Tiểu Nhã một mặt kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới cái kia một mực điệu thấp người thế mà lợi hại như vậy. Nguy rồi, ca, ta dưới lầu đã an bài tốt người muốn đánh cho tàn phế bọn hắn. Những người kia đều bị cho đuổi đi, lần sau làm việc thời điểm qua qua đầu óc. Tiểu Nhã ca ca ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chí Cương một chút, hắn là trong lòng xem thường Chí Cương. Chí Cương nghe được Hàn Thanh Thanh mới tìm bạn trai thế mà lợi hại như vậy, trong lòng của hắn 10 phần cảm giác khó chịu. Hắn chính là như vậy, mình không có được, cũng không hy vọng người khác đạt được, mà lại hắn chỉ hy vọng nhìn thấy Hàn Thanh Thanh rời đi mình về sau qua rất thảm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hàn Thanh Thanh thế mà tìm như thế lớn một tòa chỗ dựa, tự liền hắn đại cứu ca cũng không dám đắc tội chỗ dựa. Hàn Thanh Thanh bọn hắn đi thẳng đến dưới lầu đều một mực tại thấp thỏm. Lo lắng sau lưng đám người kia đột nhiên thúc thủ, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, những người kia thật bị Hạ Thiên hù dọa, Hạ Thiên một câu liền để bọn hắn cũng không dám động thủ. Mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng bọn hắn đã dưới lầu mai phục tốt người, liền chờ chúng ta xuống dưới đâu. Đinh Sơn thận trọng nói. Yên tâm đi, sẽ không có người, nếu như bọn hắn muốn động thủ, đã sớm động thủ. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Đám người trực tiếp đi tới dưới lầu. Cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc, không có mai phục. Thanh Thanh, không nhìn ra a, người cái này bạn trai bản sự rất lớn a, một câu liền đem bọn hắn dọa lui. Diêm Hiểu Vũ mỉm cười, kính nể nói. Ách, Hàn Thanh Thanh hiện tại cũng có chút hôn mê rồi. Cái này có cái gì, bọn hắn đều là một bang công tử ca, bình thường liền biết ỷ thế hiếp người, bọn hắn cũng liền có thể khi dễ một bang sợ bọn họ người, nếu như đụng phải chuyện thật, bọn hắn cũng đều sẽ biết sợ. Hạ Thiên trực tiếp giải thích nói. Nói cách khác, người mới vừa rồi là lừa bọn họ đúng không? Diêm Hiểu Vũ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, như vậy một đại bang công tử ca, đem bọn hắn đều đưa vào ngục giam, cái kia ít nhất cũng cần người lãnh đạo quốc gia cấp bậc mới có thể có cái kia quyền lực, mà lại ngươi cho rằng ta là bổng tử quốc người lãnh đạo a, nói giết ai liền có thể giết ai. Hạ Thiên giải thích nói. Ta dựa vào, ngươi lại là nổ bọn hắn, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh lên đón xe chạy a. Diêm Hiểu Vũ nói xong trực tiếp đánh một cái xe taxi chúng ta tách ra chạy, sau đó đi Giang Hải Đại học phụ cận giả quán cơm tập hợp. Diêm Hiểu Vũ nói xong, mang theo Đinh Sơn cùng Từng Thành Tựu lên xe. Dừng lại, đúng lúc này, Hạ Thiên phía sau bọn họ truyền đến một thanh âm. Hết chương 559. Chương 560 chuyên nghiệp nghỉ bạn trai. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nghe được câu này thời điểm, trực tiếp quay đầu. Hắn không nghĩ tới thật đúng là không có sợ chết. Dừng lại, chờ một chút đuổi theo người chính là vừa rồi cái kia Tiểu Nhã ca ca ngài bao rơi xuống. Hắn kiểu nói này, Hạ Thiên mới phát hiện, nguyên lai Hàn Thanh Thanh đi quá vội vàng, đem bọc của mình rơi vào nơi này. A, cảm ơn, Hạ Thiên kết quả hắn trong tay bao nói. Không có việc gì, không có việc gì, cái kia Tiểu Nhã ca ca vội vàng nói. Hàn Thanh Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá nàng cũng không nói lời nào. Các ngươi đi đâu, nếu không ta đưa các ngươi đi, cái kia Tiểu Nhã ca ca đại hiến ân cần nói. Không cần, chúng ta đón xe đi là được rồi. Hạ Thiên đối với hắn nhẹ gật đầu, tục ngữ nói tốt, đưa tay không đánh mặt cười người, người này lớn như thế xung xoe, Hạ Thiên tự nhiên không có ý tứ đi nói cái gì. Một bên Hàn Thanh Thanh càng ngày càng mơ hồ, bởi vì hắn nhìn thấy người này quá hiền hòa. Nàng rất khó tin tưởng người này cùng vừa rồi cái kia Tiểu Nhã là huynh muội. Mà lại nàng cảm giác người này hiền hòa có chút không bình thường, hắn giống như rất sợ hãi Hạ Thiên đồng dạng. Xe taxi, Tiểu Nhã ca ca trực tiếp đón một chiếc dừng ở tiệm cơm cổng. Xe taxi kia lái tới. Đem bọn hắn đưa đến muốn đi địa phương, những này về ngươi. Tiểu Nhã biểu ca trực tiếp ném cho tài xế xe taxi 1.000 khối tiền. Nhìn thấy Tiểu Nhã ca ca động tác này, Hàn Thanh Thanh triệt để hôn mê rồi, nàng cảm giác mình cái này học sinh thực sự là quá thần bí. Hệ chủ nhiệm vừa mới bắt đầu liền đối với hắn 10 phần khách khí, hiện tại tự liền cái này thần bí Tiểu Nhã ca ca đối với hắn cũng như thế cung kính. Mời lên xe, Tiểu Nhã ca ca là Hạ Thiên cùng Hàn Thanh Thanh mở cửa xe ra. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp lên xe, Hàn Thanh Thanh cũng đi theo lên xe đến Giang Hải Đại học. Tiểu Nhã ca ca nở nụ cười đưa mắt nhìn Hạ Thiên bọn hắn rời đi, thẳng đến Hạ Thiên rời đi về sau hắn mới lau mồ hôi, hắn biết chuyện này xem như trôi qua, nếu không, đắc tội một cái như vậy đại nhân vật, hắn thật đúng là không đủ chết. Hắn nhưng là tận mắt thấy qua Hạ Thiên lợi hại cỡ nào, tự liền Tưởng Thiên Thư này loại nhân vật cũng đều bị hắn làm cho rời đi Giang Hải thành phố. Giang Hải tứ công tử hiện tại chết một cái, ngốc một cái, còn lại hai cái cũng đều rời đi Giang Hải thành phố, mặc dù hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn hiểu được, đây hết thảy nhất định cùng Hạ Thiên có quan hệ. Tưởng tượng nhớ hắn muội muội mới vừa rồi còn đang uy hiếp Hạ Thiên, hắn liền cảm giác nghĩ mà sợ, cũng may hôm nay hắn tới, bằng không muội muội của hắn rất có thể cho hắn nhà mang đến tai họa ngập đầu. Người biết vừa rồi người kia Hàn Thanh Thanh không hiểu hỏi. Nàng đã nhẫn nhịn rất lâu, sau khi lên xe mới hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Vậy hắn vì cái gì hình như rất sợ ngươi bộ dáng? Hàn Thanh Thanh hỏi. Ta làm sao biết hắn vì cái gì sợ ta cũng là lần thứ nhất trông thấy hắn. Hạ Thiên nói. Không nói là xong, Hàn Thanh Thanh coi là Hạ Thiên là đang lừa nàng, trực tiếp tức giận quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không tiếp tục để ý Hạ Thiên. Hạ Thiên biết mình giải thích nàng cũng sẽ không tin, vì lẽ đó dứt khoát liền không giải thích. Lái xe một mực đem bọn hắn đưa đến Giang Hải Đại học phía ngoài ra tiệm cơm, nhà này tiệm cơm là Hàn Thanh Thanh bọn hắn trước kia tổng tới một nhà, Hàn Thanh Thanh mấy người bọn hắn đều là Giang Hải Đại học học sinh. Các ngươi rốt cuộc đã đến a? Diêm Hiểu Vũ nhìn thấy bọn hắn lúc tiến vào nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nhà này ra quán cơm, cũng thật là già, nhìn qua ít nhất cũng có hơn 20 cái năm tháng. Trong phòng cũng không tính sạch sẽ, nhưng là chủ yếu vị trí vệ sinh cũng không tệ lắm, mà lại nhà này ra tiệm cơm không có bao phòng. Bọn hắn 5 người trực tiếp ngồi ở phía ngoài bàn ăn bên trên. Lão gia hỏa, còn nhớ rõ chúng ta sao? Diêm Hiểu Vũ 10 phần khách khí đối tiệm cơm lão bản nói. Đương nhiên nhớ kỹ, mấy người các ngươi tiểu quỷ một chút cũng không thay đổi, vẫn là các ngươi 5 cái. Tiệm cơm lão bản đã hơn 70 tuổi, con mắt cũng có chút bỏ ra. Ách Hàn Thanh Thanh bọn người là sững sờ, mặc dù bọn hắn vẫn là 5 người, nhưng là người thứ 5 đã thay người, Chí Minh đổi thành hiện tại cái này Điền Hạ, Diêm Hiểu Vũ lúng túng nhìn nói với Hạ Thiên ngươi chớ để ý. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười. Tổng thể đến nói, bọn hắn vẫn tương đối thích Hàn Thanh Thanh cái này mới bạn trai, bởi vì hắn làm người 10 phần điệu thấp, tốt ở chung, mà lại tại thời khắc mấu chốt hữu dụng, dám đứng ra, tựa như là vừa rồi loại tình huống kia, nếu là người khác. Đã sớm dọa phát sợ, tốt nhất hiện tượng cũng chính là giống Đinh Sơn bọn hắn như thế, mặc dù dám đứng ra, nhưng là không giải quyết được cái gì vấn đề thực tế. Thế nhưng là Hàn Thanh Thanh hiện tại cái bạn trai này, bình thường làm người điệu thấp, một khi có việc thời điểm, thế mà trực tiếp liền giải quyết, không nói trước hắn đến cùng phải hay không thật đem đối phương hù dọa, vẻn vẹn theo hắn dám nói những lời kia, liền có thể nhìn ra được, người này năng lực làm việc tuyệt đối không tệ. Vì lẽ đó ba người bọn hắn đối Hạ Thiên ấn tượng cũng không tệ lắm. Huynh đệ, chúng ta hôm nay cũng coi là quen biết, ta Đinh Sơn không có bội phục qua ai, nhưng là hôm nay ngươi xem như một cái, ngươi nếu là để mắt ta Đinh Sơn, chúng ta từ hôm nay trở đi chính là huynh đệ. Đinh Sơn trực tiếp giơ lên chén rượu trong tay của mình. Còn có ta Từng Thành mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng là về sau có dùng đến lấy ta Từng Thành địa phương cứ nói. Từng Thành trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ Thiên không nói gì, mà là đứng dậy, giơ lên chén rượu trong tay của mình. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, bọn hắn đều nhẹ gật đầu, Hạ Thiên mặc dù không có nói cái gì, nhưng là hắn đã dùng hành động để chứng minh. Tiểu tử ngươi không sai, ta thích, Diêm Hiểu Vũ nhẹ gật đầu nói. Tốt, tốt, cái gì cũng chưa ăn đâu, liền mở uống. Hàn Thanh Thanh bất mãn nói. Ô ô lúc này mới chỗ bao lâu a, liền bắt đầu quản lên. Diêm Hiểu Vũ trực tiếp trêu đùa. Đã đều quen thuộc, nàng cũng liền bắt đầu mở lên trò đùa, Nàng chính là người như vậy, tùy tiện, như quen thuộc, với ai đều thích nói giỡn, bất quá nàng cũng chia người, nàng chỉ cùng mình cho rằng quan hệ tốt người nói đùa. Những cái kia nàng chướng mắt người hắn liền trực tiếp bắt đầu trào phúng. Đồ ăn đến đi nhân viên phục vụ cũng chính là lão bản kia nhi tử cùng cháu trai. Như thế lớn đồ ăn bàn, Hạ Thiên nhìn thấy đồ ăn bàn như thế lớn, hơi sững sờ, hắn tại Giang Hải thành phố liền chưa có xem như thế lớn đĩa. Đương nhiên, giả tiệm cơm thế nhưng là chúng ta trước kia nhất nguyện ý tới, khi đó đi học, nghèo, đi ra ăn bữa cơm đều là xa xỉ, cũng may có giả tiệm cơm tại, nhà bọn hắn đồ ăn bàn lớn, mà lại tiện nghi, chủ yếu nhất là đồ ăn đặc biệt bổng. Nhà bọn hắn đầu bếp chính là lão bản nhi tử cùng cháu trai, chủ nghệ là theo Thanh Triều truyền thừa. Diêm Hiểu Vũ giải thích nói. Vậy nhất định muốn nếm thử, Hạ Thiên hưng phấn nói. Khi hắn đũa vừa mới vươn đi ra thời điểm, một cái chai rượu mảnh vỡ liền băng tới, cái kia mảnh vỡ trực tiếp xuyên qua hắn, bắn về phía ngồi đối diện hắn Diêm Hiểu Vũ, mắt thấy cái này mảnh vỡ liền muốn đâm vào Diêm Hiểu Vũ trên mặt. Hết chương 560. Chương 561 lại là Thần Long Vũ Giáo. Người đang ép tuy ô. Một cái chai rượu vỡ vụn thanh âm truyền đến, cùng lúc đó một cái chai rượu mảnh vỡ từ phía sau bay tới. Mắt thấy cái kia chai rượu mảnh vỡ liền muốn đâm vào Diêm Hiểu Vũ trên mặt. Diêm Hiểu Vũ trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, ngay tại nàng cho là mình thấp nhất là cái hủy dung kết quả lúc, đột nhiên hai ngón tay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia hai ngón tay thế mà cứng như vậy xinh xinh đem mảnh vỡ kẹp lấy. Phốc. Thế nhưng là cái kia hai ngón tay lại nắm lên nắm đấm. Nguy hiểm thật, Hạ Thiên vừa rồi hai ngón tay đem mảnh vỡ kẹp lấy thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới không đúng, nếu như hắn dạng này ở trước mặt mọi người trực tiếp dùng hai cái ngón tay đi kẹp, vậy liền lộ ra quá yêu nghiệt. Vì lẽ đó hắn vội vàng nắm lên nắm đấm. Dạng này ở bên cạnh người xem ra, hắn chính là dùng tay nắm lấy. Mà không phải dùng hai ngón kẹp lấy, mà lại hắn còn cố ý dùng sức một nắm, để pha lê cắt vỡ bàn tay, nhìn như vậy đi lên liền càng thêm rất thật một điểm, mọi người cũng đều có thể tin tưởng. Hiểu Vũ, Hàn Thanh Thanh vội vàng chạy tới Diêm Hiểu Vũ bên người. Diêm Hiểu Vũ còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nàng còn tại sợ hãi, nàng cho tới bây giờ đều không có khoảng cách gần như vậy cảm thụ tử vong, nàng biết cái kia mảnh vỡ nếu như trực tiếp vào đi. Cái kia nàng tử vong tỷ lệ sẽ rất lớn, hủy dung tăng thêm mắt mù tỷ lệ cũng rất lớn. Tóm lại chính là một câu, nàng không có khả năng không có chuyện. Nhưng là hiện tại nàng an toàn, nghĩ đến đây nàng đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, mới vừa rồi là Hạ Thiên xuất thủ cứu nàng, nhìn thấy Hạ Thiên tay tại nhỏ máu, nàng một câu đều không nói, vội vàng chạy hướng về phía Hạ Thiên, trực tiếp đẩy ra Hạ Thiên tay, lúc này cái kia mảnh kiếm bể đã đâm vào Hạ Thiên trong thịt. Ngươi không sao chứ? Hàn Thanh Thanh cũng nhìn thấy Hạ Thiên trên tay tổn thương, vội vàng chạy tới, thế nhưng là nàng nhìn thấy Hạ Thiên trên tay mảnh kiếm bể lại cũng không dám có bất kỳ động tác, cứ như vậy sững sờ nhìn xem. Điền huynh đệ, Ninh Sơn cùng Từng Thành toàn đều là khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười, tay trái trực tiếp phía bên phải tay trong lòng bàn tay nhổ đi. Đừng nhúc nhích, nơi này không có băng gạc cùng trừ độc nước thuốc, ngươi trực tiếp như vậy nhổ biết lây nhiễm. Hơn nữa còn biết dẫn đến lớn diện tích chảy máu. Hàn Thanh Thanh dù sao cũng là hộ lý hệ đạo viên, nàng đối hộ lý phương diện đồ vật hiểu rõ rất nhiều, vội vàng đi ngăn cản Hạ Thiên. Yên tâm đi, không có việc gì. Hạ Thiên vẫn là bộ kia cười hì hì bộ dáng, tay trái trực tiếp hướng mảnh kiếm bể nhổ đi. Phốc. Diêm Hiểu Vũ thậm chí cũng không dám đi xem, một màn này quá tàn nhẫn, nàng nhìn qua liền cảm giác đau nhức. Máu tươi không ngừng theo vết thương chảy ra. Cùng Hàn Thanh Thanh vừa rồi nói giống nhau như đúc. Nguy rồi, nhanh bệnh viện, Hàn Thanh Thanh vội vàng nói. Không cần, Hạ Thiên vẫn là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, hắn bình tĩnh để chung quanh mấy người đều là 10 phần bội phục, tay của hắn như thế chảy máu hắn thế mà còn có thể bình tĩnh như thế. Ngay tại Hàn Thanh Thanh còn muốn nói điều gì thời điểm, Hạ Thiên trong tay trái trực tiếp xuất hiện một viên ngân châm, trực tiếp đâm về phía tay phải của mình, máu tươi nháy mắt đình chỉ. Thấy cảnh này, mấy người khác tất cả đều là sững sờ. Ách, không thể nào, Ninh Sơn hơi sững sờ. Thế mà ngừng lại, quá thần, Từng Cách nói sẵn có nói. Ngân châm, lại là ngân châm, Diêm Hiểu Vũ rốt cục khôi phục lại. Cái này sao có thể a? Hàn Thanh Thanh thế nhưng là hộ lý hệ đạo viên a, nàng đối hộ lý có rất sâu nghiên cứu, nhưng là hôm nay nàng thế mà thấy được như thế cảnh tượng khó tin. Ha ha, ta trước kia học qua một chút xíu y thuật. Hạ Thiên mỉm cười, giải thích nói. Bình tĩnh, thong dong, thần bí. Đây chính là Hạ Thiên cho mấy người kia ấn tượng. Hạ Thiên sau khi nói xong quay đầu nhìn lại, vừa rồi mảnh kiếm bể chính là từ nơi đó phát ra tới, mà lại hiện ra tại đó ngay tại phát sinh cãi lộn, một bàn 7-8 cái thanh niên đang cùng phục vụ viên cãi lộn. Hàn Thanh Thanh mấy người cũng hướng nơi đó nhìn lại. Các ngươi muốn làm sao, không phục đúng không, có tin ta hay không hòa ngươi nhà này phá tiệm cơm. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta già tiệm cơm mở mấy thập niên, người giống như ngươi ta thấy nhiều, nhưng là cơm của chúng ta cửa hàng đến bây giờ còn có thể thật tốt mở ra. Chủ quán cơm nhi tử phẫn nộ nhìn về phía những người kia. Đừng làm rộn, cái bình đều rất bể. Chủ quán cơm nói, hắn hơn 70 tuổi, mặc dù trí nhớ còn có một số, nhưng là con mắt cái gì đã bỏ ra. Ai nha, vẫn là cái kẻ khó chơi a. Bất quá ta cũng không tin ngươi so với chúng ta Thần Long Vũ giáo còn cứng rắn. Mấy người kia là Thần Long Vũ giáo người, kể bên này nổi danh nhất hai chỗ đại học chính là Giang Hải Đại học cùng Thần Long Vũ giáo người. Thần Long Vũ giáo người bình thường 10 phần cản rỡ, bình thường Giang Hải Đại học học sinh nếu là ở bên ngoài đụng phải Thần Long Vũ giáo người liền sẽ cố ý tránh ra. Bởi vì đám người này bình thường liền thích tìm người khác phiền phức. Mà lại bọn hắn xuất thủ đánh người đã là 10 phần nổi danh sự tình. Thần Long Vũ giáo, lại là Thần Long Vũ giáo người, các ngươi Thần Long Vũ giáo quả thực chính là vô pháp vô thiên. Chủ quán cơm nhi tử phẫn nộ nói, hiển nhiên hắn bình thường không ít bởi vì Thần Long Vũ giáo người phiền lòng. Thế nào, không phục a? Lời không phục, ra ngoài thử một chút những cái kia Thần Long Vũ giáo người 10 phần cản rỡ. Chủ quán cơm mặt mũi tràn đầy oán hận, đám này Thần Long Vũ giáo người mỗi lần tới đều sẽ tìm phiền toái. Mà lại bọn hắn Thần Long Vũ giáo người cơ hồ tất cả đều là một bộ đức hạnh, đi đến đâu đều gây chuyện, tựa như vừa rồi đồng dạng. Đám người này thế mà muốn ăn nồi lẩu, hắn đây là tiệm cơm, đi đâu đi tìm nồi lẩu a, mà lại một câu không cùng liền quảng chai rượu. Những cái kia Thần Long Vũ giáo người đã quen thuộc. Bọn hắn tại phụ cận tất cả tiệm cơm đều nổi danh, bọn hắn đi ăn cơm tuyệt đối không phải vẻn vẹn ăn cơm, mà là muốn tại tiệm cơm náo bên trên một vòng. Bọn hắn đầu tiên liền muốn làm dùng lão bản của nơi này, để trong này chủ quán cơm đều sợ bọn hắn. Mà lại bọn hắn còn đem loại sự tình này xem như là khoe khoang vốn liếng. Bọn hắn mỗi chinh phục một cái tiệm cơm, liền sẽ ra ngoài khoe khoang một chút, phảng phất đây chính là bọn họ nhất định phải khóa đồng dạng. Đã nhiều năm như vậy, Thần Long Vũ giáo phụ cận tất cả tiệm cơm cơ hồ đều bị bọn hắn chinh phục. Nơi đó chủ quán cơm vừa nhìn thấy bọn hắn đi, đều là khách khách khí khí. Vì lẽ đó bọn hắn đem bàn tay đến kề bên này. Vừa mới bắt đầu vẫn là 10 phần thuận lợi, nhưng là về sau lại hai nhà tiệm cơm phi thường khó làm, một nhà ngay tại lúc này nơi này già tiệm cơm, mặt khác một nhà chính là phụ cận lớn nhất Thiên Hy cửa, hai nhà này là có tiếng khó làm. Vì lẽ đó bọn hắn đều cho rằng, chỉ cần chinh phục hai nhà này, kia tuyệt đối liền có thể tại võ giáo bên trong nổi danh. Bọn hắn hôm nay tới đây chính là tới gây sự. Nguyên lai các ngươi là đến gây chuyện a? Chủ quán cơm nhi tử phẫn nộ đăn nói. Không sai, chúng ta chính là đến gây chuyện, cái kia có thế nào, ta nghe nói nhà các ngươi tiệm cơm đâm thẳng đầu, vì lẽ đó hôm nay đến xem. Cái kia Thần Long Vũ giáo người nói thẳng. Uy, ngươi kém chút làm bị thương bằng hữu của ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng xuất hiện tại cái kia Thần Long Vũ giáo bên người. Hết chương 561. Chương 562 lại gọi người. Người đang ép tuy ô. Đạo thanh âm này lúc này 10 phần không hài hòa, hắn trực tiếp đánh gãy Thần Long Vũ giáo cùng chủ quán cơm nhi tử cãi lộn. Cho dù ai cũng nhìn ra được, hiện tại những người này một lời bất hòa liền có ra tay đánh nhau khả năng, thế nhưng là lại có thể có người biết ở thời điểm này mở miệng nói chuyện, cái này thật sự là quá làm cho người khó hiểu. Tất cả mọi người đều nhìn về âm thanh kia chủ nhân. Là Hạ Thiên. Người nói chuyện chính là Hạ Thiên. Người thì tính là cái gì, cũng dám quản chúng ta nhàn sự. Cái kia Thần Long Vũ giáo người trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Cái khác mấy cái Thần Long Vũ giáo người cũng đều là trực tiếp đi tới. Người ngã nát cái bình, kém chút làm bị thương bằng hữu của ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ninh Sơn cùng Từng Thành trực tiếp đi tới. Ai u, muốn đánh nhau à? Những cái kia Thần Long Vũ giáo người không sợ nhất chính là đánh nhau, nhìn thấy Hạ Thiên mấy người bọn hắn đi tới, vậy dĩ nhiên là muốn nghênh đón. Điện hạ, quên đi thôi, Diêm Hiểu Vũ vội vàng nói. Cho ta bằng hữu xin lỗi, Hạ Thiên nhìn xem mấy cái kia thần long vũ giáo người nói. Ha ha ha ha, các ngươi nghe được hắn nói cái gì sao xin lỗi, hắn thế mà để chúng ta thần long vũ giáo nhân đạo xin lỗi, đây quả thực là chuyện cười lớn. Mấy cái kia thần long vũ giáo người đồng thời cười nói, chỉ có bọn hắn có thể gây sự với người khác tuyệt đối không thể tìm bọn hắn gây chuyện. Mà lại thần long vũ giáo người căn bản cũng không khả năng cho người khác nói xin lỗi, bởi vì kia là thần long vũ giáo sỉ nhục. Nếu như chuyện này truyền đi về sau, bọn hắn còn thế nào tại thần long vũ giáo đặt chân, quả thực chính là sẽ bị người khác cười rơi răng hàm. Vì lẽ đó xin lỗi đối với bọn hắn đến nói chính là một chuyện cười. Ta nói xin lỗi, Hạ Thiên đây đã là lần thứ ba đụng phải thần long vũ giáo người. Đám người này quả thực chính là vô pháp vô thiên, hắn hôm nay quyết định thật tốt giáo huấn một chút đám này cản rỡ ra hỏa, cùng lắm thì hắn liền trực tiếp đánh lên thần long vũ giáo, hắn cũng không tin mình đường đường huyền cấp hậu kỳ cao thủ, còn giải quyết không được đám này võ giáo ra hỏa. Không có khả năng cái kia thần long vũ giáo sắc mặt người cũng lạnh Hạ Thiên, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời động thủ. Quên đi thôi, Hàn Thanh Thanh cũng là đi lên khuyên giải nói. Ba. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Đánh người chính là Hạ Thiên. Bị đánh là thần long vũ giáo người, nghe được cái này âm thanh thanh thúy tiếng bạt tai, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thần long vũ giáo người thế mà bị đánh, lại có thể có người dám đánh thần long vũ giáo người, đây quả thực là thiên đại tin tức a. Bình thường thần long vũ giáo đám người này chính là 10 phần càn rỡ, chỉ có bọn hắn đánh người khác, tuyệt đối không có khả năng có người khác đánh bọn hắn, nhưng là bây giờ thần long vũ giáo người thế mà bị người đánh. Đánh người chính là một cái nhìn qua gầy gò yếu ớt người. Ngươi lại dám đánh ta, người kia một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại có thể có người dám đánh hắn. Ngươi vì cái gì học võ? Hạ Thiên nhìn về phía hắn hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Cái kia thần long vũ giáo người phẫn nộ nói. Học võ là vì cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, mà không phải để các ngươi đến lấy mạnh hiếp yếu, tùy tiện khắp nơi khi dễ người. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem cái kia thần long vũ giáo người nói. Ngươi có bị bệnh không? Ta học võ chính là vì có thể khi dễ người, còn có không bị người khác khi dễ. Cái kia thần long vũ giáo người 10 phần khinh thường nói. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Bị đánh người vẫn là cái kia thần long vũ giáo người, đánh người vẫn như cũ là Hạ Thiên. Ngươi, cái kia thần long vũ giáo người phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, cái khác mấy cái thần long vũ giáo người trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Bị người đánh tư vị rất khó chịu đi, người có muốn hay không qua những cái kia bị người đánh qua người đâu? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia thần long vũ giáo người hỏi, ngữ khí của hắn 10 phần bình tĩnh, giống như là đang tán gẫu đồng dạng. Cái kia thần long vũ giáo người đã đạt tới bộc phát giai đoạn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà bị đánh, mà lại là đánh mặt, liên tục đánh 2 lần mặt, hắn cảm giác mặt của mình đều vứt sạch. Chuyện này nếu là truyền đi, nhất định để người khác cười chết. Đường đường thần long vũ giáo cao thủ, thế mà bị một cái gầy gò yếu ớt người đánh 2 bàn tay. Hắn hiện tại hận không thể sống sờ sờ đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi, loại tư vị này thực sự là quá khó chịu, hắn thế mà cũng có bị người khác đánh một ngày. Chung quanh mấy cái này bình thường đều là cùng hắn lẫn vào, nếu như hắn không tìm về cái này chàng tử, không chỉ là mặt mũi mất đi, những người này cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn, một cái không có năng lực lão đại là sẽ không có người nguyện ý cùng. Vì lẽ đó hắn quyết định, nhất định phải đánh cho tàn phế trước mặt gia hỏa này. Mà lại hắn muốn xuất thủ hết sức xinh đẹp, tranh thủ một kích trực tiếp đem đối phương đánh bại. Đi chết đi! Cái kia thần long vũ giáo người đột nhiên hét lớn một tiếng, nháy mắt xuất thủ, hắn đây là đánh lén, mà lại tốc độ thật nhanh, một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên xương sườn. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, mà lại lần này cái kia thần long vũ giáo người thế mà bị Hạ Thiên một bàn tay đánh tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn. Nắm đấm của hắn căn bản chính là ngay cả Hạ Thiên quần áo đều không có đụng phải. Hôn mê rồi. Cái kia thần long vũ giáo người trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Lão đại, cái khác mấy cái thần long vũ giáo người vội vàng hướng hắn chạy tới. Không cần quản ta, cùng tiến lên, Cái kia thần long vũ giáo người đã không lo được nhiều như vậy, hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là báo thù, liền xem như tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng hắn nhất định phải đánh cho tàn phế gia hỏa này. Hắn muốn để gia hỏa này vì chính mình làm sự tình phụ trách. Hiện tại hắn đã không để ý tới cái gì giang hồ quy củ. Mấy người kia nghe được lão đại phân phó, trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi, Đinh Sơn cùng Từng Thành nhìn thấy đối phương muốn lấy nhiều khi ít, cũng là trực tiếp chạy tới. Bọn tiểu nhị, mọi người cùng nhau xông lên, cho ta thật tốt giáo huấn một chút bọn nhóc con này. Chủ quán cơm nhi tử la lớn, lập tức bếp sau, còn có bên cạnh thu thập cái bàn những cái kia A-di cùng một chỗ vọt ra. Trong tay bọn họ cầm cây chổi cùng thìa, cái sẻng các loại vọt thẳng đi qua, lập tức liền lao ra hơn 10 người, mà lại trong tay từng cái đều mang ra hỏa. Mấy cái kia thần long vũ giáo người nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng kéo lão đại liền hướng ra phía ngoài chạy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Bọn hắn nhìn ra rồi, hiện tại bên trong những người kia chiếm cứ, thiên thời, địa lợi cùng người cùng. Hiện tại liều mạng, tuyệt đối ăn thiệt thòi. Các ngươi chờ đó cho ta, cái kia thần long vũ giáo người la lớn. Ai, lại gọi người, các ngươi thần long vũ giáo người thật không có người nào. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Ngươi biết bọn hắn Đinh Sơn hỏi. Ta đã đụng phải thứ ba giúp người. Hắn A mỗi lần đều như vậy, đánh không lại liền đi tìm người. Hạ Thiên cảm giác 10 phần im lặng, đám này thần long vũ giáo người cũng là thật không có người nào, liền giống như tiểu hài tử, đánh không lại tìm người. Đúng rồi, Điền huynh đệ, thân thủ của ngươi giống như không tệ a, ngươi học qua võ công Đinh Sơn nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 562. Chương 563 thật động thủ. Người đang ép tuy ô. Nghe được Đinh Sơn vấn đề này, Hàn Thanh Thanh bọn người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, đây cũng là bọn hắn cộng đồng nghi vấn. Vừa rồi Hạ Thiên có thể nhanh chóng bắt lấy pha lê, hơn nữa còn có thể một bàn tay liền đem thần long vũ giáo người đánh bại, đây tuyệt đối không phải người bình thường a, thần long vũ giáo mọi người đều là người luyện võ a. Thế nhưng là người kia thế mà bị Hạ Thiên một bàn tay liền đánh bại. A, ta đã từng đi lính, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hắn đương nhiên không thể nói mình biết võ công, đây là trên giang hồ quy củ, biết võ công người tận lực không cần trước mặt người khác sử dụng, đặc biệt là nhiều người địa phương, càng không cần đối với người bình thường lộ ra có quan hệ công phu sự tình. Người làm qua binh nghe được Hạ Thiên về sau tất cả mọi người là sững sờ. Trước mặt cái này nhìn gầy gò yếu ớt người thế mà còn làm qua binh, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà lại Hạ Thiên bình thường thực sự là quá vô danh. Hắn chỉ cần là có chút động tác thời điểm, cái kia cơ hồ đều là đại động tác, tựa như vừa rồi cái kia mấy lần đồng dạng, hắn hoặc là không nói lời nào, vừa nói, liền dọa lui nhiều người như vậy. Sau đó ngồi ở chỗ đó 10 phần bình tĩnh, vừa có chuyện liền xuất thủ. Còn ra tay hỗ trợ dạy dỗ đám kia thần long vũ giáo người. Thật sự là đa tạ mấy người các ngươi, chủ quán cơm nhi tử đi ra nói. Đừng khách khí Hạ Thiên mỉm cười. Nhi tử. Cho ta xào mấy cái món ngon, ta phải thật tốt chiêu đãi mấy vị quý khách này, hôm nay món ăn của bọn họ toàn miễn phí. Chủ quán cơm nhi tử trực tiếp hô. Được rồi, chủ quán cơm cháu trai hô xong trực tiếp chạy hướng về phía bếp sau. Không cần khách khí như thế, Hàn Thanh Thanh vội vàng nói. Không được, nhất định phải thật tốt mời các ngươi ăn một bữa, rất lâu không có đụng phải đối với ta như vậy khẩu vị tiểu gia hỏa. Chủ quán cơm nhi tử nói. Đã lão bản thịnh tình khoản đãi, các ngươi còn nhăn nhăn nhó nhó làm gì, đi vào trò chuyện đi. Diêm Hiểu Vũ 10 phần thống khoái nói, nàng làm việc từ trước đến nay đều là thống khoái như vậy, mà lại nàng biết lão bản là thật tâm thực lòng, vì lẽ đó cũng liền không khách khí. Mấy người nhẹ gật đầu cũng đều là trực tiếp đi vào theo. Sau khi vào nhà, chuyện thứ nhất, Diêm Hiểu Vũ nhấc lên một chén rượu điền hạ, vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu như không phải ngươi. Ta thật không cách nào tưởng tượng đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Không có việc gì, đây là thân là một cái nam nhân phải làm, mà lại ngươi vẫn là Thanh Thanh hảo bằng hữu. Hạ Thiên nói tới chỗ này tùy mị nhìn về phía Hàn Thanh Thanh. Hàn Thanh Thanh trong lòng thật là đối Hạ Thiên đầu dạp xuống đất, vẻ mặt này, lời nói này, quả thực chính là thần, hoàn mỹ diễn dịch hắn cái này nghỉ bạn trai thân phận. Tốt, ta chọn chúng ngươi, Thanh Thanh, ngươi xem một chút. Tốt bao nhiêu một cái nam nhân a, so cái kia Chí Minh mạnh lên 180 lần. Diêm Hiểu Vũ lớn tiếng nói, nàng cảm thấy Hạ Thiên thực sự là quá tốt rồi. Tìm bạn trai chính là hẳn là tìm hắn dạng này, không quản có tiền hay không, nhân phẩm đủ tốt, mà lại hắn vừa rồi đối những cái kia thần long vũ giáo người nói tới, cũng là 10 phần chính trực, chủ yếu nhất hắn vẫn là một gái đã từng đi lính nam nhân, trung quân ái quốc. Dạng này nam nhân tốt quả thực chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Ninh Sơn cùng Từng Thành cũng là đối Hạ Thiên khen không dứt miệng, Hàn Thanh Thanh vốn là dự định thừa nhận hắn cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó, nhưng là bị mấy người bọn hắn như thế một quấy nhiễu, lập tức để nàng không cách nào nói ra khỏi miệng, nàng hiện tại nếu là nói lời, quả thực chính là biến thành đám người công kích đối tượng. Đến lúc đó Diêm Hiểu Vũ bọn hắn khẳng định sẽ xảy ra nàng khí, trêu tức nàng ngay cả mình đám người này cũng lừa gạt. Mà lại nàng biết mấy người này tính tình, bọn hắn nhất định sẽ khuyên mình cùng với Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên là học sinh của mình a, nàng nhưng không tiếp thụ được loại lão sư này cùng học sinh quan hệ trong đó. Tốt, tốt, ăn trước ít đồ đi, Hàn Thanh Thanh chỉ có thể nói sang chuyện khác. Điền huynh đệ, người vừa rồi cái kia hai tay thật rất lợi hại, có cơ hội, nhất định phải thật tốt theo ngươi học học. Ninh Sơn hưng phấn nói. Tốt, người có thời gian, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Tốt, vậy chúng ta liền nói rõ. Ninh Sơn nghe được Hạ Thiên đáp ứng thống khoái như vậy, tự nhiên là hết sức cao hứng, hắn từ nhỏ đã hy vọng mình cũng biết võ công, mà lại có thể rất lợi hại, chỉ bất quá cái này cho tới nay đều chỉ là trở thành hắn mộng tưởng mà thôi, không cách nào thực hiện. Hiện tại thật vất vả có cơ hội này, hắn đương nhiên phải cùng Hạ Thiên học hai chiêu, cái này về sau cũng có thể dùng làm phòng thân nha. Người ở bên trong đều cút ra đây cho ta, mọi người ở đây ăn chính này thời điểm, bên ngoài truyền đến vừa rồi cái kia thần long vũ giáo người thanh âm của hắn 10 phần đặc biệt, tựa như là dùng giọng the thé kêu, vì lẽ đó đám người ấn tượng rất sâu. Thật sự là một đám con ruồi, đuổi cũng không đi. Chủ quán cơm nhi tử phẫn nộ nói. Ta đi ra xem một chút. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Các ngươi ngồi cái này đi, ta ra ngoài cùng bọn hắn nói chuyện. Chủ quán cơm nhi tử không có để Hạ Thiên ra ngoài, mà là chính hắn đi ra ngoài. Chúng ta ăn trước đi, mở cửa buôn bán, ai cũng không muốn gây chuyện. Diêm Hiểu Vũ thản nhiên nói, nàng biết lão bản mình ra ngoài, chính là vì giải quyết việc này, nếu như Hạ Thiên bọn hắn hiện tại cũng đi theo ra, rất có thể sẽ để cho sự tình biến lớn. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cảm giác Diêm Hiểu Vũ nói rất có lý. Thần Long Vũ giáo vẫn luôn là dạng này, chúng ta lúc đi học, bọn hắn liền đến chỗ khi dễ người, cái này cũng nhiều ít năm, vẫn là này tấm đức hạnh. Ninh Sơn bất mãn nói, bọn hắn trước kia cũng nếm qua Thần Long Vũ giáo thua thiệt. Cũng không phải sao, đám người này đánh người đi vào, Thần Long Vũ giáo cũng có người đem bọn hắn bảo đảm đi ra, vì lẽ đó căn bản là vô dụng. Từng Thành bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Căn này vương pháp không có quan hệ, một khi đánh nhau, vậy liền không có cách nào đi bình luận, ai ra tay trước, đến lúc đó chính là ông nói ông có lý, bà nói bà để ý tới, vì lẽ đó cuối cùng đều không giải quyết được gì, mà lại đám này Thần Long Vũ giáo người hạ thủ hung ác có chừng mực, bình thường sẽ không đả thương bề ngoài của ngươi, cũng chính là mặt cùng cánh tay chân loại hình, bởi vì những này tổn thương một chút liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn bình thường sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, bọn hắn đánh người đều là hạ độc thủ, đã cảnh sát nhìn không ra, còn có thể để bị đánh người ít nhất trong vòng vài ngày đều là toàn thân kịch liệt đau nhức. Ninh Sơn nghe nói qua những người này thủ pháp. Ta cũng đã được nghe nói rất nhiều có quan hệ bọn hắn chuyện, tóm lại, Thần Long Vũ giáo những năm này không ít đắc tội với người, nhưng là học sinh của bọn hắn cũng rất ít xảy ra chuyện. Từng Thành nhẹ gật đầu. Đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, nghe được tiếng hét thảm này thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn nghe được, tiếng hét thảm này là theo lão bản nhi tử trong miệng hô lên. Đáng ghét, Hạ Thiên có chút tức giận, đám người này thực sự là khinh người quá đáng, thế mà thật đúng là dám động thủ. Hết chương 563. Chương 564 còn có một việc. Người đang ép tuy ô. Đám người này thật sự chính là vô pháp vô thiên. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Diêm Hiểu Vũ cũng tức giận, nàng là nửa cái nữ hán tử, nàng gặp qua khi phụ người, tỉ như nói vừa rồi Chí Cương cái kia bạn gái Tiểu Nhã. Nhưng là hắn chưa thấy qua người khi dễ như vậy, lão bản ra ngoài nói cùng, bọn hắn thế mà còn đem lão bản đánh. Nói xong, mấy người bọn hắn trực tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng là đem bọn hắn đi tới cửa thời điểm, hoàn toàn sợ ngây người, đen nghịt một bọn người, hiện tại nguyên bản là đêm, vì lẽ đó nhìn xem nhiều người như vậy, giống như là cho người ta một loại hoàn toàn không nhìn thấy đầu cảm giác. Trong tiệm cơm người cũng đều vọt ra, thế nhưng là làm bọn hắn vọt tới cổng thời điểm, cũng đều dừng bước, lão bản cháu trai vội vàng chạy lên tiến đến đỡ mình dậy phụ thân, đồng thời mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn về phía trước mặt những người này. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp xông lên bắt lấy những người này. Nhưng là hắn biết mình không thể làm như thế, nếu không thật đánh nhau, hắn là thuộc về hại phía sau mình đám người kia. Là ai đánh chúng ta thần long vũ giáo người người cầm đầu thản nhiên nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là không khí hiện trường 10 phần yên tĩnh, vì lẽ đó tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Phía sau hắn người kia hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên, hắn chính là bị Hạ Thiên đánh người kia, bất quá hắn cũng không nói lời nào, bởi vì hắn hiện tại không dám nói lời nào. Trước mặt hắn người này có một cái rất quái lạ quy củ, đó chính là hắn hỏi ai vấn đề, vậy liền không thể để người khác xen vào, nếu không hắn biết không phân địch ta, trực tiếp xuất thủ. Ta đánh, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tốt, dám thừa nhận là được. Người kia nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra oan có đầu, nợ có chủ, đánh chúng ta thần long vũ giáo người, liền không thể tính như vậy. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất cùng ta nhân đạo xin lỗi, ta có thể thả ngươi một lần. Người kia giọng nói 10 phần bình tĩnh, hắn nói sự tình phảng phất là rất đơn giản giống như. Nhưng là đối với bất luận kẻ nào đến nói, nhận lầm đều là chuyện vô cùng khó khăn, đặc biệt là quỳ xuống nhận lầm, mà lại là mình không có sai thời điểm quỳ xuống nhận lầm. Ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống nhận lầm, ta có thể bỏ qua ngươi một lần. Hạ Thiên dùng đồng dạng giọng điệu cùng đối phương nói. Ha ha, người kia lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, mà là đối người đứng phía sau phất phất tay, những người kia đồng thời hướng đi trước ba bước. Mặc dù chỉ là ba bước, nhưng lại xuất hiện một cỗ cường đại khí thế, loại khí thế này phảng phất là đang nói, chúng ta tùy thời đều có thể sẽ động thủ. Người trẻ tuổi, đừng đánh nhau a. Đúng lúc này, tiệm cơm lão bản thế mà chạy ra, thân thể của hắn đã không linh hoạt lắm, nhưng vẫn là chống gậy chống đi ra. Lão gia hỏa, người niên kỷ đều lớn như vậy, còn đi ra xem náo nhiệt gì. Cái kia thần long vũ giáo người bất mãn nói, mặc dù hắn bất mãn hết sức, nhưng là hắn cũng không trở thành trực tiếp đi cây một cái lão nhân không qua được. Vậy sẽ lộ ra hắn làm người 10 phần hẹp hòi. Ta già làm sao vậy, tiệm này là ta mở, các ngươi không thể ở đây nháo sự. Tiệm cơm lão bản nói. Vậy ta nếu là nhất định phải nháo sự ngươi nói nên làm cái gì, cái kia thần long vũ giáo dẫn đầu người khinh thường nói. Ngươi biết vì cái gì ta già tiệm cơm mở nhiều năm như vậy đều chưa từng đi ra vấn đề sao, cái kia tiệm cơm lão bản mở miệng hỏi. Hắn đã là một cái lão nhân, từ trong miệng hắn nói ra lời như vậy, nghe 10 phần quái dị. Vì cái gì cái kia thần long vũ giáo dẫn đầu người 10 phần tùy ý hỏi, hắn bộ dáng giống như là tại trêu chọc lão đầu này đồng dạng. Cái kia tiệm cơm lão bản mỉm cười, bởi vì chỉ cần ta nói một câu, vẫn là có rất nhiều người sẽ cho ta mặt mũi. Đương đương. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh những cơm kia cửa hàng cùng cửa hàng người tất cả đều chạy ra, trong tay bọn họ lấy cái gì đều có. Lão gia hỏa, người hù dọa ta a, người cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Những này lính tôm tướng của cái kia thần long vũ giáo dẫn đầu người hơi sững sờ, sau đó phẫn nộ nói, chung quanh ít nhất cũng có 30, 40 người đi ra. Đương nhiên không chỉ những thứ này, lão đầu kia nói xong. Két két. Chung quanh nháy mắt xuất hiện hơn 10 xe minibus. Xe van bên trên xuống tới 70, 80 người, trong tay bọn họ tất cả đều cầm côn sắt. Hừ, cái kia thần long vũ giáo dẫn đầu người hừ lạnh một tiếng, lão gia hỏa, xem ra ngươi là muốn cùng ta liều một phen a. Không, ta là hợp pháp công dân, nếu quả thật muốn đánh nhau, không quản ai thua ai thắng, bên kia những người kia đều sẽ động thủ bắt người. Tiệm cơm lão bản dùng hắn gậy chống chỉ phải phía trước vị trí, nơi đó đã ngừng hơn 10 chiếc xe cảnh sát, những cảnh sát kia đều đã xuống xe, bất quá bọn hắn cũng không có tới, mà là đứng ở nơi đó chờ lấy xem kịch. Thật là lợi hại, thế mà lập tức gọi ra nhiều người như vậy. Ninh Sơn kinh ngạc nói. Nghĩ không ra tiệm này lão bản thế mà lợi hại như vậy, ta vẫn luôn cho là hắn chẳng qua là một cái bình thường lão đầu mà thôi. Từng thành một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lão đầu thế mà như thế bá khí, ta biết hắn đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế bá khí. Xá Diêm Hiểu Vũ cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Hàn Thanh Thanh đã không biết nên nói thế nào, nàng cho rằng tiệm này lão bản thời gian cũng không ngắn, nhìn thấy bây giờ tình cảnh cũng là hoàn toàn bị chấn kinh. Lão gia hỏa này không đơn giản a, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tiệm cơm lão bản nở nụ cười nhìn về phía cái kia thần long vũ giáo dẫn đầu người nói ra đánh hay là không đánh rồi đánh tùy thời đều có thể động thủ, nếu như không đánh, liền tản đi đi. Tốt, lão gia hỏa, xem như ngươi lợi hại. Cái kia thần long vũ giáo dẫn đầu người phẫn nộ chừng chủ quán cơm một chút, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. À, đúng rồi, cái kia chủ quán cơm đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn muốn nói chuyện, cái kia thần long vũ giáo dẫn đầu người xoay đầu lại ngươi còn muốn thế nào? Về sau nếu tới ăn cơm ta hoan nghênh, nếu như vẫn là đến gây chuyện, vậy ta liền không khách khí. Cái kia tiệm cơm lão bản mỉm cười, mười phần tùy ý nói, hắn lại nói rất bình tĩnh. Nhưng là lời nói bên trong ý tứ lại là đang uy hiếp. Hắn ý tứ rất đơn giản, nếu như các ngươi thần long vũ giáo người còn tới ta cái này ở không đi gây sự, vậy ta liền sẽ tìm người xuống tay với bọn họ. Hừ, chúng ta đi, cái kia thần long vũ giáo dẫn đầu người hừ lạnh một tiếng trực tiếp mang theo hắn người rời đi. Trải qua lần này nhạc đệm, Hạ Thiên bọn hắn cũng không có tâm tình gì ăn, thế là Hạ Thiên cùng Hàn Thanh Thanh cáo biệt ba người bọn hắn, tại Hạ Thiên đưa Hàn Thanh Thanh trên đường lúc. Hàn Thanh Thanh đột nhiên ngừng lại bước chân. Hai mắt nâng lên, nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, không hiểu hỏi ngươi muốn làm gì. Hàn Thanh Thanh mỉm cười, lộ ra thần bí dáng tươi cười ta còn có một chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Hết chương 564. Chương 565 đi gặp mẹ vợ. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hàn Thanh Thanh che che lấp lấp biểu lộ. Hạ Thiên liền biết mình lại muốn bị nàng làm vũ khí sử dụng. Ta muốn để ngươi đi giúp ta lừa gạt một chút cha mẹ của ta. Hàn Thanh Thanh ngượng ngùng nói, nghe được nàng, Hạ Thiên biết mình lần này lại muốn thảm, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào gia trưởng. Hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đi đối mặt gia trưởng của người khác, hơn nữa còn là làm bộ người khác bạn trai đi gặp gia trưởng. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, trực tiếp mở miệng nói ra ta không được. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai dài, ta biết sợ, mà lại ta cũng không biết nên nói như thế nào, vạn nhất cho ngươi rước lấy phiền phức nhiều không tốt. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù cha mẹ ta đều không thế nào dễ nói chuyện, nhưng là ta sẽ giúp ngươi. Hàn Thanh Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này, Hạ Thiên thật không biết nên nói như thế nào tốt. 3. Đúng lúc này, Hàn Thanh Thanh trực tiếp tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái đây coi như là tiền đặt cọc. Đừng quên, thứ bảy đến ta cái này. Hạ Thiên sờ lên mặt mình, hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc nhờ, hiện tại hắn chỉ có thể tiếp nhận, người ta đều hôn hắn. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Đúng lúc này, Hạ Thiên cái kia vô cùng huyễn bước mà trào lưu chuông điện thoại di động vang lên. Uy, ai vậy? Ta là người tiểu di, người không có tổn điện thoại ta hào sao? Lần trước điện thoại không phải ném đi nha, cái điện thoại di động này là vừa mua, vì lẽ đó còn không có tổn các ngươi hào đâu. Đồ đần, ngươi dùng chính là thận bài điện thoại, bên trong là có dành trước, ngươi trực tiếp dẫn xuất đến liền tốt. A, à, ta sẽ không. Tốt a, chờ có thời gian ta giúp ngươi làm, đúng, ta muốn nói với ngươi chính là cuối tuần chính là đặc biệt hành động xử tổng quyết tái, ngươi gần nhất tuyệt đối đừng xảy ra trạng huống gì, nếu như có chuyện. Liền cho xử lý người gọi điện thoại, bọn hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Không cần, ngươi cũng biết, ta đồng dạng không gây chuyện, chọc chuyện, xử lý người là không giải quyết được. Ách, nói cũng đúng, bất quá ngươi nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, chú ý an toàn, ta thế nhưng là đáp ứng cha ngươi, biết chiếu cố tốt ngươi. Tốt, ta còn có việc. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại, hắn đã lớn lên, không cần tiểu di chiếu cố. Càng không hy vọng tiểu di bởi vì hắn cả ngày lo lắng. Một đường đi trở về nhà, hắn hiện tại Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Hắn trở về sau cũng không có cùng Bạch Vũ so qua tốc độ, nhưng là hắn xác định, mình khoảng cách Bạch Vũ tốc độ đã là càng ngày càng gần. Sau khi về nhà, hắn tiếp tục tu luyện Thiên Tỉnh Quyết. Sáng sớm hôm sau sớm tu luyện, đại chiến sắp đến, hắn biết mình nhất định phải tu luyện nhanh hơn. Cùng lúc đó hắn cũng đang nghĩ biện pháp xử lý như thế nào cái kia thủy tinh ngọc cốt, thứ này đúng là kiện bảo bối. Nhưng là hắn hiện tại thật không biết nên như thế nào sử dụng nó. Nếu là ta có thể đem cái này thủy tinh ngọc cốt cùng ta tay dung hợp được vậy cũng tốt. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, nhìn xem trên tay thủy tinh ngọc cốt, hắn nhưng là nhọc lòng, thứ này 10 phần cứng rắn, phổ thông đao kiếm đụng tới liền đoạn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không dám cầm kim đao dây vào, nếu không hai món đồ này bất luận một cái nào xuất hiện cái gì sai lầm, hắn đều sẽ hối hận chết. Thứ này đến cùng làm như thế nào làm đâu, mà lại cái này thủy tinh ngọc cốt thượng hạng giống có rất mạnh ma khí. Hạ Thiên nhớ kỹ cái này thủy tinh ngọc cốt còn đã cứu mệnh của hắn, chính là tại thần nông giá cái kia trong vực sâu thời điểm. Hắn cảm giác được rõ ràng vật này bên trong là có ma khí. Lúc ấy cổ thánh tháp người hẳn là ôm ý nghĩ này đem đồ vật bán đi tới đi, bằng không ta cũng không có khả năng tiêu mấy trăm vạn liền mua thủy tinh ngọc cốt. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện tại rốt cục có chút minh bạch cổ thánh tháp đến tột cùng tại sao phải đem thứ này phóng xuất. Thứ này bản thân liền là một cái sẽ để cho tất cả mọi người cướp đoạt bảo vật, tham lam là nhân loại bản tính, đặc biệt là loại này trong truyền thuyết bảo vật. Hạ Thiên nhìn xem trong tay thủy tinh ngọc cốt nói. Mà lại thứ này mặt trên còn có ma khí, nếu như người không biết, lung tung sử dụng cái này thủy tinh ngọc cốt liền có thể sẽ bị ma khí khống chế, trực tiếp nhập ma. Hạ Thiên nâng lên ma chữ thời điểm lắc đầu. Vật kia đã là truyền thuyết, phụ thân hắn đã nói với hắn, trước đây thật lâu trên thế giới này liền có ma tồn tại, bất quá về sau những cái kia ma tất cả đều bị người tiêu diệt. Vì lẽ đó hiện tại thế giới này mới có thể như thế an bình. Ta tin tưởng mình ý chí lực, tuyệt đối sẽ không bị ma khí khống chế, mà lại ta hiện tại thể nội còn có hai cỗ khác biệt lực lượng, cổ Phật Xá Lợi Tử cùng Cai Na tinh huyết, mặc dù bây giờ cổ Phật Xá Lợi Tử chiếm cứ ưu thế, nhưng là Cai Na tinh huyết cũng không có đối ta tạo thành tổn thương gì, ngược lại là đã cứu ta mấy lần. Nói không chừng sử dụng nó, còn có thể đưa đến lấy độc trị độc hiệu quả. Hạ Thiên cảm giác mình thể chế hết sức đặc thù, mà lại hắn phảng phất có thể khống chế những vật này đồng dạng. Cổ Phật Xá Lợi Tử, Cai Na tinh huyết. Đây đều là chí bảo, người bình thường ngay cả đồng dạng đều chịu không được. Một khi những vật này nhập thể, đây tuyệt đối là bạo thể mà chết hạ tràng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà để cái này hai cỗ lực lượng cùng tồn tại. Đây mới là hắn lớn nhất bản sự. Vì lẽ đó hắn còn muốn thử một chút ba loại lực lượng cộng đồng dung hợp về sau, là cảm giác gì? Cổ Thánh Tháp, Thần Nông Giá phân bộ. Chạy trốn, người kia thành công đào thoát, không có người đuổi kịp hắn. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện dạng này biến số, ta vốn định để bọn hắn thật tốt liều một trận, huyên náo càng lớn càng tốt, thế nhưng là thế mà xuất hiện một cái mạnh như vậy ra hỏa phá hủy kế hoạch của ta, bất quá dạng này cũng tốt. Chủ nhân, cái này có gì tốt a? Ngươi suy nghĩ một chút, một cái mạnh như vậy người, bị thủy tinh ngọc cốt khống chế về sau, bốn phía đại khai sát giới, đây chẳng phải là cũng sẽ trở nên rất náo nhiệt. Chủ nhiệm anh Minh. Tốt, đừng vuốt nịnh bợ. Tra rõ ràng thân phận của những người đó sao? Tạm thời còn không có, những người kia giống như đều rất thần bí, bất quá ta nghĩ hẳn là rất tốt cha, lấy bọn hắn tốc độ nhanh như vậy đến nói, Hoa Hạ nội ứng nên có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến lúc đó chỉ cần đi từng cái so sánh liền tốt. Tốt, nhanh cho ta đi thăm dò, tra ra thân phận về sau liền nói cho ta, đến lúc đó chúng ta lại đem tin tức thả ra, khẳng định như vậy biết loạn hơn một chút. Tuân mệnh. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết, một trận hạo kiếp sắp xảy ra. Hô hô, Hạ Thiên đem linh tê nhất chỉ lại luyện mấy lần. Hắn gần nhất tu luyện 10 phần khắc khổ, chỉ cần có thời gian, hắn vẫn đều tại tu luyện. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Hạ Thiên, ngươi chạy đi đâu rồi, không phải đã nói buổi tối hôm nay theo giúp ta đi gặp cha mẹ ta nha. A, Hàn lão sư a, ta đây không phải bận bịu quên nha. Người ở đâu đâu ta hiện tại liền đi qua. Ta tại Giang Hải Đại học phụ cận Starbucks, người mau chạy tới đây đi. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại muốn đi thấy mẹ vợ. Hết chương 565. Chương 566 văn học thế gia. Người đăng FTO. Hạ Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình lần thứ nhất thấy mẹ vợ lại là như thế gặp, hắn còn không có đi gặp băng tâm phụ mẫu, liền đem lần thứ nhất cho Hàn Thanh Thanh phụ mẫu. Hơn nữa còn là một cái giả bạn trai. Băng tâm gần nhất mỗi ngày đều cho hắn gọi điện thoại, trong lời nói tất cả đều là áy náy, bởi vì nàng còn muốn bồi Diệp Thanh Tuyết, bất quá nàng để Hạ Thiên ngày nào thong thả liền chuyển về Diệp Thanh Tuyết nơi đó đi ở đi, dạng này bọn hắn khoảng cách cũng có thể gần một chút. Hạ Thiên đồng ý, bất quá gần nhất là không thể nào, hắn còn muốn đi đốc xúc Phạm Tiến bọn người tu luyện. Lam Thủy chủy thủ hắn cho băng tâm. Bởi vì băng tâm bản thân liền là thủy thuộc tính thể chế, thứ này đưa cho nàng là phù hợp bất quá. Băng tâm nghe được Lam Thủy chủy thủ tác dụng, vui vẻ ghê gớm, ôm lấy Hạ Thiên chính là một trận thân. Đem Hạ Thiên kém chút hôn hôn mê rồi. Còn có cái cuối cùng vòng tay, hắn cũng làm cho người cho Bạch Y Y đưa đi, hắn cũng không có tự mình đi, bởi vì hiện tại Bạch Gia ngay tại ở vào bế quan trạng thái. Bạch Gia bên trong tựa như là xảy ra đại sự gì. Hạ Thiên hỏi qua Bạch Y Y cần hỗ trợ sao, Bạch Y Y nói cho hắn biết không cần, mà lại nói là chuyện tốt. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều. Đơn giản đổi một thân quần áo mới về sau, Hạ Thiên liền xuất phát, bất quá hắn lập tức nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, mình mặc dù chỉ là một cái giả bạn trai, nhưng là cũng không thể tay không đi thôi. Hắn biết mình nếu là như thế tay không đi, vậy đối phương tuyệt đối sẽ thiêu lý, như vậy mình cái này nhỉ bạn trai trang liền thực sự là quá nghiệp dư, mà lại mang theo lễ vật đi là có chỗ tốt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cũng tương tự không có đi trực tiếp mắng tặng lễ người. Đây là một cái đạo lý. Hạ Thiên đi trước một chuyến Hỏa Lão trong nhà, hắn nói trong nhà hắn có rất nhiều cất giữ, Hạ Thiên đi xem một vòng, đều không thỏa mãn, hắn không có khả năng đưa loại này xem xét chính là 10 phần quý giá vật phẩm, dạng này không chỉ có sẽ không cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt gì, hơn nữa còn sẽ đưa đến tương phản tác dụng, cho là hắn là phú nhị đại. Không đáng tin. Cuối cùng Hạ Thiên tuyển mấy thứ trung thảo dược, những này trung thảo dược đều là bình thường nhất phối phương, nhưng lại có thể đưa đến bài độc công hiệu dưỡng nhan, bộ này thuốc đối với người trẻ tuổi đến nói tác dụng không lớn, nhưng là đối 40-50 tuổi nữ nhân tác dụng 10 phần lớn. Tới, Hạ Thiên tiến vào Starbucks thời điểm, liền thấy Hàn Thanh Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm trực tiếp dùng tay điểm một cái Hạ Thiên đầu ngươi a, cái gì đều có thể quên, chúng ta chạy nhanh đi, đi trễ không tốt, phụ thân ta chán ghét đến trễ người. Nhà Hạ Thiên đáp một tiếng. Hiện tại theo cái này đến nhà ta hẳn là đã đến muộn, bất quá ta đã nghĩ kỹ giải thích, đến lúc đó ngươi đi nhà ta, tận lực ít nói chuyện liền tốt, có ta ở đây. Hàn Thanh Thanh nói thẳng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đây là tốt nhất. Đúng rồi. Ngươi liền còn gọi Điền Hạ đi, bởi vì bọn hắn mấy cái qua mấy ngày có khả năng sẽ còn đi nhà ta sợ nói lộ. Hàn Thanh Thanh nói. Hạ Thiên một mực là không ngừng gật đầu. Trên xe, Hàn Thanh Thanh cùng Hạ Thiên bàn giao rất nhiều, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên còn mang theo lễ vật thời điểm, đối Hạ Thiên là lớn khen đặc biệt khen, cho rằng Hạ Thiên 10 phần hữu tâm, bất qua theo đóng gói nàng cũng nhìn ra được, cũng không phải là cái gì quý giá đồ vật, cho nên nàng cũng liền không hỏi nhiều. Nếu như nàng nhìn thấy Hạ Thiên là cầm quý giá đồ vật, nàng là tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên cầm lên đi, đầu tiên đến nói, Hạ Thiên là đang giúp nàng một tay, tiếp theo phụ thân nàng ghét nhất chính là những cái kia phú nhị đại, hoa hoa công tử. Phụ thân nàng thích nhất chính là loại kia có văn hóa hàm dưỡng người. Đi vào Hàn Thanh Thanh ra môn bên ngoài thời điểm, Hạ Thiên mới phát hiện, Hàn Thanh Thanh nhà thật sự chính là cái văn học thế gia A, mà lại phụ thân nàng đối thư pháp cùng hội họa cũng là 10 phần có nghiên cứu. Bởi vì nhà hắn tầng lầu này hành lang cùng trên vách tường đều là hội họa cùng thư pháp. Hết sức xinh đẹp. Đinh linh. Hàn Thanh Thanh nhấn chuông cửa. Đến rồi, Hàn Thanh Thanh mẫu thân trực tiếp mở cửa. A Di tốt Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, ngươi nói ngươi, tới thì tới nha, còn lấy cái gì đồ vật, khách khí như vậy. Hàn Thanh Thanh mẫu thân mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đem Hạ Thiên lễ vật tiếp tới. Nàng làm là như vậy vì cho trong phòng Hàn phụ nhìn xem tiểu tử có phải là rất có tâm. Vào đi, đừng khách khí. Hàn Thanh Thanh trực tiếp vào cửa đổi giày, Hạ Thiên cũng đi theo vào. Đi vào Hàn Thanh Thanh trong nhà, Hạ Thiên mới phát hiện, Hàn Thanh Thanh nguyên lai vẫn là một cái phú nhị đại A, Hàn Thanh Thanh nhà sử dụng diện tích lớn khái có hơn 200 hòa đi, như thế lớn phòng ở, hiển nhiên là đem phụ cận mấy nhà mua lại về sau, cùng một chỗ đả thông xây thành. Mặc dù Hạ Thiên không hiểu giá phòng, nhưng là hắn theo Hàn Thanh Thanh nhà bên ngoài cư xá hoàn cảnh cùng vị trí địa lý liền có thể đoán được, cái tiểu khu này phòng ở tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 vạn ngày mùng 1 tháng 5 hòa, mà vượt qua 145 m² phòng ở liền có hào trạch thuế, vì lẽ đó cái phòng này toàn xuống tới tăng thêm trang trí chính là hơn 400 vạn A. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Thanh Thanh trong nhà đến cùng là cỡ nào có tiền. Đứng ở nơi đó nhìn cái gì, tới ngồi. Hàn Thanh Thanh trực tiếp kéo Hạ Thiên Tay đi vào bên trong, trực tiếp ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, mà Hàn Thanh Thanh phụ thân đang ngồi ở đối diện uống trà. Cha hắn chính là ta bạn trai, Điền Hạ, Hàn Thanh Thanh giới thiệu nói. Hàn phụ nhẹ gật đầu hài lòng nhìn Hạ Thiên một chút, bất kể nói thế nào Hạ Thiên cũng coi là tuấn tú lịch sự. Bá phụ tốt, Hạ Thiên đứng dậy, chủ động chào hỏi. Ân, ngồi xuống đi, thân thể rất tráng nha. Hàn phụ mặc dù mặt không hề cảm xúc, nhưng là hắn chịu chủ động nói chuyện, liền chứng minh Hạ Thiên qua hắn cửa thứ nhất, cũng chính là xem tướng. Người biết lễ phép, ở đâu đều sẽ bị người thích. Đó là dĩ nhiên, hắn nhưng là đã từng đi lính. Hàn Thanh Thanh tự hào nói, thật giống như Hạ Thiên thật là bạn trai của nàng đồng dạng. Người còn làm qua binh tại cái gì bộ đội, làm là cái gì binh a? Hàn phụ cũng tới hứng thú. Đông Nam quân khu, lính đặc chủng. Hạ Thiên cái này ngược lại là không có dấu giếm. Không sai, vẫn là cái lính đặc chủng, cái kia thân thủ nhất định cũng là 10 phần không tệ, tại sao không có lưu tại bộ đội a? Hàn phụ trực tiếp hỏi, hắn biết đồng dạng lính đặc chủng là cũng sẽ không giải nghệ, vì lẽ đó hắn hỏi như vậy cũng là đối Hạ Thiên hơi có chút nghi vấn, dù sao Hạ Thiên bạch bạch tỉnh tỉnh, nhìn qua không hề giống là làm qua binh người. Trở về làm chút chuyện, cũng không thể cả một đời đều đợi tại bộ đội đi. Bất quá chỉ cần là quốc gia có cần, ta tùy thời đều có thể ra chiến trường. Hạ Thiên kiên định nói, hắn câu nói này ngược lại là phát lần phế phủ. Hàn phụ thế nhưng là lão giang hồ, lời gì là biên đi ra, lời gì là thật, hắn liếc thấy được đi ra, vừa rồi Hạ Thiên nói tới nói lui không kiêu ngạo không tự ti, vì lẽ đó là hắn biết Hạ Thiên nói hẳn là thật. Ân, nói không sai, vậy ngươi căn cứ chính xác kiện đâu? Hàn phụ trực tiếp mở miệng hỏi. Hết chương 566. Chương 567 Hàn phụ thăm dò. Người đang ép tuy ô. Hàn phụ giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng là hắn lại hỏi như vậy đề, cái này rõ ràng là hắn cũng không quá tin tưởng Hạ Thiên, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, bởi vì Hạ Thiên tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, mà lại theo hắn mẩu ra rất khó coi ra hắn đã từng đi lính. Hơn nữa còn là lính đặc chủng. Bất quá vừa rồi Hạ Thiên phương thức nói chuyện cùng khí thế quả thật có chút ý tứ kia. Hàn phụ cũng có chút tin tưởng, nhưng là về sau nghe Hạ Thiên nói mình là lính đặc chủng thời điểm, hắn liền hoàn toàn không tin, bởi vì hắn không thể tin được lính đặc chủng lại có thể làm được điểm này. Lính đặc chủng liền không có không đen, bởi vì lính đặc chủng lâu dài dưới ánh mặt trời huấn luyện, mà lại lính đặc chủng dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không còn trẻ như vậy liền xuất ngũ. Vì lẽ đó hắn sinh ra nghi vấn. Không mang, Hạ Thiên biết mình kiểu nói này, khẳng định sẽ để cho Hàn phụ đối với hắn càng thêm không tín nhiệm, thế nhưng là hắn thật không mang a, loại đồ vật này, hắn căn bản cũng không mang ở trên người. Ân, Hàn phụ trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là Hạ Thiên biết, hắn đã bắt đầu không tín nhiệm mình. Cha, ngươi thấy cái kia làm lính còn đem trứng mang theo trong người a, vậy đơn giản tựa như là đang khoe khoang mình đã từng đi lính đồng dạng. Hàn Thanh Thanh thấy rõ ý của phụ thân. Vì lẽ đó hắn vội vàng tiến lên giải thích nói. Ân, Hàn phụ nhẹ gật đầu, hắn có chút bị Hàn Thanh Thanh thuyết phục, nhưng hắn vẫn là bảo trì trung lập thái độ. Cha, chúng ta vừa rồi đi lên thời điểm, hắn còn khen ngươi họa vẽ cùng chữ xinh đẹp đâu. Hàn Thanh Thanh trực tiếp bắt đầu đập phụ thân nàng nịnh bợ. Ngươi cũng hiểu thư pháp cùng hội họa sao? Hàn phụ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nghe được cha mình, Hàn Thanh Thanh hơi sững sờ. Nàng chẳng qua là nghĩ đổi chủ đề mà thôi, nhưng là không nghĩ tới phụ thân nàng lại hỏi tới loại vấn đề này, nếu như Hạ Thiên nói không hiểu, vậy cũng là hắn dối trá, nếu như hắn nói hiểu lời nói, cái kia lấy Hàn phụ tính cách, đây tuyệt đối là muốn để Hạ Thiên đi lên so tay một chút. Hạ Thiên cũng nghe minh bạch Hàn phụ lời nói bên trong ý tứ, nhưng là hắn lần này cũng không có khiêm tốn, mà là trực tiếp nói ra hiểu sơ. Mặc dù lần trước hắn tại cùng đảo quốc mấy người kia so tài thư pháp thời điểm viết chữ siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng là kia cũng là hắn cố ý. Hắn từ nhỏ đã cùng phụ thân luyện tập thư pháp, về phần hội họa, hắn mặc dù không có đạt được phụ thân chân truyền, nhưng là cũng tuyệt đối đem ra được. Ồ, khiêm nhường như vậy, vừa vặn trong nhà của ta đồ vật đầy đủ, cùng đi thử một chút đi. Hàn phụ nghe được Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn nhưng là một cái văn học người, coi trọng nhất chính là cái này. Vừa vặn đây cũng là một cái thăm dò Hạ Thiên cơ hội tốt. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đứng dậy, hướng thư phòng đi đến. Để ngươi thổi, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi liền không thể nói không biết a? Phụ thân ta thế nhưng là thư pháp tiền bối. Hàn Thanh Thanh thấp giọng nói. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không có giải thích, mà là trực tiếp đi theo, Hàn Thanh Thanh cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đi theo, nàng hiện tại đang suy nghĩ một hồi nên nói như thế nào đâu. Nàng biết tính tình của phụ thân, hận nhất chính là loại kia ra vẻ hiểu biết người. Không có bản lãnh gì còn đi ra khoác lác. Vì lẽ đó Hạ Thiên một hồi một khi viết không tốt, cái kia nói không chừng sẽ bị phụ thân nàng đuổi đi ra, hiện tại sinh viên có mấy cái biết viết bút lông chữ A, liền xem như biết lại có thể viết ra cái gì tốt chữ đến đâu. Làm sao có thể vào phụ thân nàng pháp nhãn đâu. Nguy rồi, vậy phải làm sao bây giờ A? Hàn Thanh Thanh buồn bực nói. Hàn phụ thư phòng rất lớn, chung quanh giá sách bày đầy sách, sách bên cạnh có một cái bàn lớn, lúc này bút mực giấy nghiên tất cả đều trên bàn, mà lại trên mặt bàn còn có một cái viết xong chữ. Là một cái thanh chữ. Mực nước còn chưa khô thấu, hiển nhiên là Hạ Thiên bọn hắn tiến đến trước đó, Hàn phụ liền viết xong. Chữ tốt A, bút lực hùng hậu, chữ viết tinh tế, hoàn toàn mang theo một loại đặc biệt phong phạm. Hạ Thiên tán dương. Ngươi cũng tới thử một chút đi. Viết cái thanh đi. Hàn phụ mặt không thay đổi nói. Cha, điện hạ vừa mới đến, ngươi đừng dọa đến hắn. Hàn Thanh Thanh vội vàng nói, nàng cũng không muốn để Hạ Thiên trực tiếp xấu mặt a, nếu không kế hoạch của nàng liền muốn ngâm nước nóng, nếu như nàng không nói mình có bạn trai lời nói, cái kia mẫu thân của nàng liền sẽ thiên thiên gọi điện thoại cho nàng nói chuyện này, hơn nữa còn biết chuẩn bị cho nàng ra mắt sẽ. Đây là nàng thụ nhất không được. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể tránh một chút, nhưng là về sau, mẫu thân của nàng dứt khoát trực tiếp đi đơn vị tìm nàng, nàng nếu là không đi, mẫu thân của nàng liền muốn từ trên lầu nhảy đi xuống. Ngươi biết cái gì, nhìn xem đi, Hàn phụ trực tiếp đem trang giấy thay Hạ Thiên trải tốt. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi tới bàn vuông trước mặt, nhẹ nhàng cầm lên bút lông, hắn cầm bút lông tư thế phi thường quái. Cái này đầu heo, ngay cả cầm bút lông cũng không biết. Thế mà còn dám nói với ta không có việc gì, lần này thật là thảm rồi. Hàn Thanh Thanh cảm giác 10 phần im lặng, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên ngay cả cầm bút lông tư thế cũng không biết. Cái này còn thế nào viết a, kiến thức cơ bản cũng sẽ không liền đi viết, cái này hoàn toàn là đang nói đùa a. Hàn phụ nhìn xem Hạ Thiên cầm bút phương thức cũng là không ngừng lắc đầu. Đúng lúc này, Hạ Thiên bút lớn vung lên một cái. Một cái cuồng thảo thanh chữ xuất hiện tại trước mặt hai người, nhìn thấy viết ra chữ, Hàn phụ trực tiếp ngây ngẩn cả người, vừa rồi Hạ Thiên cái kia nhìn như tùy ý một bút để hắn vô cùng giật mình, bởi vì vừa rồi hạ bút tốc độ cùng cường độ thực sự là quá tốt rồi. Mà lại hiện tại cái này thanh chữ quả thực chính là có thể nói hoàn mỹ, giống Hạ Thiên cái tuổi này liền có thể viết ra loại này cuồng thảo người, căn bản cũng không có. Ách Hàn Thanh Thanh sững sờ, sau đó một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng hiện tại đột nhiên cảm giác Hạ Thiên giống như là toàn năng đồng dạng, cái gì cũng biết, mà lại cái gì đều làm rất tốt. Tựa như là hiện tại viết chữ đồng dạng, vừa rồi nàng còn cho rằng Hạ Thiên căn bản liền sẽ không viết chữ đâu, nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên viết chữ bản sự không có chút nào nhỏ a. Tựu liền phụ thân nàng cũng đều là khen không dứt miệng. Chữ tốt, loại này cuồng thảo quả thực có thể nói là hoàn mỹ, chữ viết kết nối thỏa đáng, hoàn mỹ không một tì vết. Hàn Thanh Thanh phụ thân một mực không ngừng gật đầu, ánh mắt của hắn tất cả đều bị cái này thanh chữ hấp dẫn đi. Các ngươi chơi cái gì đâu a? Người ta hiện tại là khách, các ngươi còn cho lĩnh thư phòng viết chữ tới. Hàn mẫu nhìn về phía Hàn phụ bất mãn nói, những lời này của nàng tại ngoài sáng bên trên nhìn là tại thay Hạ Thiên nói chuyện, thế nhưng là trên thực tế chỉ có là thêm chút đầu óc người đều nghe được, nàng lúc này đem Hạ Thiên xem như người ngoài. Ân. Hàn phụ cũng có thể là cảm giác có chút thất lễ trực tiếp nói ra chúng ta ra ngoài uống trà đi. Trải qua sự tình vừa rồi, Hàn phụ đối Hạ Thiên có rất lớn đổi mới, hắn là văn học người, nhà của hắn là văn học thế gia, hắn tự nhiên là thưởng thức những cái kia người có tài hoa, Hạ Thiên vừa rồi tay kia chữ trong mắt hắn, chính là rất có tài hoa. Đây là vật gì a? Làm sao như thế đại nhất cỗ thuốc đông y vị a? Hàn mẫu nhấc lên Hạ Thiên níu qua cái túi nói. Bên trong đựng là nữ nhân thẩm mỹ viện, Hạ Thiên nở nụ cười nói. Hết chương 567. Chương 568 thí nghiệm thuốc đông y. Người đăng ép tuy ô. Hàn Thanh Thanh cũng vẫn luôn không có hỏi Hạ Thiên mang tới là cái gì, mà lại Hạ Thiên bịt kín cũng rất tốt, Trên đường tới nàng căn bản cũng không có nghe được thuốc đông y vị. Nàng biết mẫu thân của nàng sở dĩ có thể nghe được thuốc đông y vị cũng là bởi vì mẫu thân của nàng mở ra cái túi. Nghe được Hạ Thiên, Hàn Thanh Thanh liền càng thêm nghi ngờ, nữ nhân thẩm mỹ viện, đây là vật gì? Hàn Phụ vừa mới đối Hạ Thiên có chút tốt ấn tượng, nghe Hạ Thiên kiểu nói này cũng là 10 phần nghi hoặc. Chúng ta đi ra xem một chút đi, ta dạy một chút bá mẫu dùng như thế nào vật này. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn đi vào Hàn mẫu trước mặt lúc, tiếp nhận cái túi bá mẫu, đây là 2 chồng thuốc, một loại là thoa ngoài da, một loại là bên trong dùng, thoa ngoài da chỉ cần dùng qua về sau, 10 phút liền sẽ có hiệu quả, có thể kích hoạt biến chất da thịt, để da thịt một lần nữa hoàn có sức sống, một loại khác là bên trong dùng, chính là loại thuốc này cùng một chỗ nấu thành canh, phối thêm đường đỏ uống hết, nửa tháng sau ngài liền có thể giống tuổi trẻ tiểu cô nương đồng dạng. Cái gì ý tứ a, đến cùng linh hay không a? Hàn Thanh Thanh không hiểu hỏi. Hạ Thiên nói hiệu quả quá tốt rồi, để nàng đều có chút đi theo nghi ngờ. Hàn Phụ nghe được Hạ Thiên, khẽ nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói loại vật này, mà lại Hạ Thiên nói công hiệu thật sự quá tốt rồi, cái này có chút để người không thể tin được, tốt như vậy công hiệu nếu có thể, đây chẳng phải là phát tài. Cầm tới bên ngoài đi bán, vậy khẳng định cung không đủ cầu. Cái này để hắn nhớ tới vừa rồi Hạ Thiên nói mình là lính đặc chủng sự tình, cái này cùng cái kia là giống nhau. Hoàn toàn không đáng tin cậy. Nghe vào không tệ a. Hàn mẫu mỉm cười, nàng cũng có chút không tin. Yên tâm đi, bá mẫu có thời gian, có thể thử một lần. Hạ Thiên nhìn ra được 3 người đều không tin mặc cho mình, tự liền Hàn Thanh Thanh đều không tin mặc cho mình, vì lẽ đó hắn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao đồ vật mình mang đến, tác dụng cũng đều nói, bọn hắn thích dùng không cần đi. Ách, mẹ, làm cơm xong chưa ta đều nhanh chết đói. Hàn Thanh Thanh vội vàng nói sang chuyện khác. Nàng mới vừa rồi còn thật có chút không tin Hạ Thiên lời nói, bất kể nói thế nào nàng cũng coi là nửa cái học y, nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể hợp với dạng này thuốc a. Hạ Thiên là nàng tìm đến, nàng tự nhiên không thể để cho Hạ Thiên nhìn qua quá mức lúng túng. Nếu không nàng về sau có thể làm sao cùng Hạ Thiên giải thích a? Đã hài tử có lòng như vậy, Thanh mẹ, ngươi liền thử một chút đi. Đúng lúc này Hàn Phụ trực tiếp mở miệng nói ra, hắn nói ra câu nói này thời điểm Hàn Thanh Thanh hơi sững sờ, cảm giác không tốt, nàng biết phụ thân đây là muốn kiểm nghiệm Hạ Thiên có phải hay không đang nói láo. Hàn mẫu cũng nghe minh bạch Hàn Phụ ý tứ, nàng cũng biết thuốc loại vật này không thể dùng linh tinh, vạn nhất dùng hỏng vậy coi như phiền toái, nhưng là nàng vì nữ nhi còn có ý định liều một phen, nàng trực tiếp tiến lên đáp lại nói cũng đúng, ta cảm thấy gần nhất da của ta thật không tốt. Mà lại biến chất càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại có cơ hội tốt như vậy đương nhiên muốn thử một lần. Hàn mẫu trên mặt tràn ngập hưng phấn, nhưng là trong lòng của nàng nhưng vẫn là tại thấp thỏm. Hạ Thiên nhìn ra Hàn mẫu trong lòng thấp thỏm, hắn cũng không có giải thích cái gì, hắn đây là lần đầu tiên tới thấy mẹ vợ, đối phương khảo nghiệm hắn là chuyện rất trọng yếu, dù sao nữ nhi thế nhưng là phụ mẫu thiếp thân nhỏ áo bông a, phụ mẫu đương nhiên phải vì nàng đem tốt đạo thứ nhất nhốt. Mẹ! Đừng thử, sau này hãy nói đi. Hàn Thanh Thanh sợ hãi mẫu thân của nàng thật vô dụng tốt, vì lẽ đó lo lắng nói. Nàng muốn để mẫu thân của nàng trước đừng thử, chờ thêm một đoạn thời gian khả năng liền quên chuyện này. Sao có thể không thử một chút, ta mỗi ngày nghĩ đến có thể tuổi trẻ đều là muốn điên rồi đồng dạng. Hàn mẫu 10 phần nói nghiêm túc, sau đó trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên hỏi cái này thoa ngoài ra 10 phút liền có thể tốt đúng không? Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi giúp ta thoa, ta sợ hãi làm không cẩn thận. Hàn mẫu trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ, điên hạ, Hàn Thanh Thanh vừa sốt ruột kém chút gọi ra Hạ Thiên tên thật, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, sau đó trực tiếp nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên thứ này không có vấn đề đi. Ân, Hạ Thiên không nói thêm gì, mà là nhẹ gật đầu. Hàn Phụ thì là một mặt khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên, trong lòng đang cầu khẩn. Thứ này coi như mất linh cũng không cần có cái gì chỗ xấu a. Hạ Thiên trực tiếp mở ra cái kia thoa ngoài ra, sau đó để Hàn mẫu nằm thẳng ở phòng khách trên ghế salon, hắn từng chút đem màu đen thuốc cao trạng đồ vật, bôi tại Hàn mẫu trên mặt, toàn bộ quá trình 30 giây liền giải trừ. Bá mẫu, không cần mở mắt, cảm giác thế nào Hạ Thiên hỏi. Hàn Thanh Thanh cùng Hàn Phụ cũng là khẩn trương nhìn về phía Hàn mẫu, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Có chút ngứa, hơn nữa còn bốc lên gió mát, Hàn mẫu đáp lại nói. Ân, tốt, không cần nói, 10 phút sau rửa đi liền tốt. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Ngươi còn hiểu y thuật? Hàn Phụ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hiểu sơ, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải khoác lác, Giang Hải thành phố tìm không ra cái thứ hai so với hắn y thuật càng cao minh hơn người. Còn thật khiêm nhường, ngươi mới vừa nói ngươi đối thư pháp cũng là hiểu sơ, nhưng là chữ viết của ngươi vẫn là rất đẹp. Hàn Phụ đây cũng là lần thứ nhất nói với Hạ Thiên ra lời khen ngợi. Đa tạ bá phụ khen ngợi, Hạ Thiên trên mặt không có biến hóa quá lớn, dạng này lộ ra hắn vinh nhục không sợ hãi. Người bây giờ làm cái gì làm việc? Hàn Phụ đột nhiên mở miệng hỏi, hắn cũng coi là hỏi chủ đề lên, loại chủ đề này là thấy phụ mẫu về sau nhất thường hỏi một loại vấn đề, đương nhiên loại vấn đề này cũng không phải là đi lên liền hỏi. Hàn Phụ sáo lộ chính là trước nhìn người, cũng chính là nhân phẩm, sau đó mới có thể đi xem năng lực. Vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện khiêm tốn, mà lại vinh nhục không sợ hãi, đây chính là văn học thế gia chỗ cần nhất người. Còn mặt kia, muốn thăm dò Hạ Thiên có hay không nói dối phương pháp tốt nhất chính là nhìn Hàn Mẫu một hồi phản ứng. Nếu như nàng không có biến hóa, vậy liền chứng minh Hạ Thiên là nói lời nói, nếu có một chút biến hóa, cái kia Hạ Thiên coi như quá quan, nếu như xấu đi, cái kia Hạ Thiên liền sẽ bị trực tiếp đuổi ra Hàn gia, thậm chí có khả năng sẽ bị cáo lên tòa án. Hắn bây giờ tại một công ty làm một cái tiểu nhân giám đốc. Hàn Thanh Thanh vội vàng nói, đây là nàng cùng Hạ Thiên trước đó liền đã thương lượng xong, nếu có loại vấn đề này, nàng liền sẽ thay Hạ Thiên trả lời. À, kia là ở đâu nhà công ty làm cái gì à? Hàn Phụ tiếp tục hỏi. Hắn là tại, Hàn Thanh Thanh còn muốn đi nói. Ta tại cùng Tiểu Điền nói chuyện, ngươi làm cái gì vậy, cũng quá bá đạo đi, ngay cả nói chuyện cũng không cho người ta nói, ngồi xuống, ngươi nghe là được rồi. Hàn Phụ trực tiếp ngăn lại Hàn Thanh Thanh nói tiếp, mà là nhìn về phía Hạ Thiên. Ta tại Hạ Thị tập đoàn, làm thị trường mở rộng. Hạ Thiên trực tiếp vì tiện nói hắn một cái công ty bộ môn chức vị. Nha, Hàn Phụ có chút nhẹ gật đầu. Ta cái này không sai biệt lắm đi, đúng lúc này Hàn Mẫu mở miệng nói chuyện. Hết chương 568. Chương 569 hiệu quả thần kỳ. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hàn Mẫu, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó trực tiếp đi hướng Hàn Mẫu vị trí. Lúc này Hàn Phụ cùng Hàn Băng Băng đều nín thở, Hàn Phụ cũng lo lắng cho mình lão bà xuất hiện cái gì sai lầm. Hàn Thanh Thanh thì là ở trong lòng cầu nguyện, Hạ Thiên nhất định phải thành công a, nếu không nàng liền đem mẹ của mình cho hại. Hai người đều không nói gì, mà là nhìn về phía Hạ Thiên động tác. Hạ Thiên tay, tại Hàn Mẫu trên mặt nhẹ nhàng xoa nhẹ một vòng, hắn đang dùng nội lực thôi hóa hấp thu, nửa phút sau bá mẫu, ngài có thể mở mắt, đi tắm một cái đi. Hạ Thiên sau đó trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, mà Hàn Thanh Thanh mẫu thân thì là vọt thẳng tiến toilet. Rầm rầm. Toilet truyền đến xả nước thanh âm. A một tiếng kêu sợ hãi theo trong toilet truyền đến, Hàn Phụ cùng Hàn Thanh Thanh đồng thời chạy hướng toilet. Mẹ Hàn Thanh Thanh vọt vào toilet. Làm Hàn Phụ cùng Hàn Thanh Thanh mở ra cửa phòng rửa tay lúc, bọn hắn nhìn thấy Hàn Mẫu ngồi xổm trên mặt đất, ôm mình mặt đang khóc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hàn Phụ chừng Hàn Thanh Thanh một chút nhìn ngươi tìm bạn trai tốt. Hàn Thanh Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mà là khẩn trương nhìn về phía mẫu thân của nàng mẹ, ngươi thế nào? Lão đầu tử, đừng nói lung tung, ta chẳng qua là quá kích động mà thôi. Hàn Mẫu sau đó đứng dậy, dần dần giơ lên đầu, làm nàng ngẩng đầu thời điểm, Hàn Thanh Thanh cùng nàng phụ thân hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, Hàn Phụ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Giống, rất giống, Hàn Thanh Thanh mẫu thân giống như là về tới lúc còn trẻ đồng dạng, tựa như là hắn mới quen Hàn Mẫu lúc kia, giống nhau như đúc, như vậy thanh tú mỹ lệ. Nàng cùng Hàn Thanh Thanh đứng chung một chỗ quả thực tựa như là hoa tỉ muội đồng dạng. Hàn Thanh Thanh cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía mình mẫu thân, hiện tại mẹ của mình tuổi trẻ đến chính mình cũng không thể tin được, cái này thật sự là tuổi còn rất trẻ đẹp mẹ. Da của ngươi làm sao lại trở nên tốt như vậy, mà lại nếp nhăn cũng tất cả đều biến mất không thấy. Ân, Hàn Mẫu nước mắt rưng rưng nhìn về phía bọn hắn cha con hai cái, sau đó nàng nghĩ đến rất trọng yếu một sự kiện, cái kia để nàng biến tuổi trẻ con rể đâu, nàng trực tiếp ló đầu ra ngoài con rể a, ngươi thuốc thực sự là quá có tác dụng. Nghe được con rể xưng hô thế này, Hạ Thiên ba người bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Mọi người đều nói muốn đem bạn gái cưới về nhà, chuyện thứ nhất chính là muốn giải quyết mẹ vợ, xem ra Hạ Thiên là làm được. Hàn Thanh Thanh không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đơn giản như vậy liền làm xong mẫu thân của nàng. Hàn Thanh Thanh phụ thân thì là một mặt hắc tuyến, trong lòng cảm khái vô hạn a, lúc này mới thấy lần đầu tiên liền kêu lên người ta con rể. Bá mẫu, cái này thuốc, là thoa ngoài ra bên trong dùng, hiệu quả tốt nhất vẫn là bên trong dùng, bộ kia thuốc có thể đề cao huyết dịch tuần hoàn, kích hoạt thay cũ đổi mới, nói cách khác, ngài từ nay về sau mỗi tháng nghỉ lễ đều sẽ biến thành cùng thiếu nữ đồng dạng. Vừa mới bắt đầu mấy lần là bài độc giai đoạn, máu nhan sắc biết đen một chút, về sau liền sẽ biến thành đỏ tươi. Hạ Thiên giải thích nói. Kêu cái gì bá mẫu, gọi mẹ. Hàn mẫu nghe được Hạ Thiên, đừng đề cập nhiều cao hứng, cả người đều cười đến không ngậm miệng được, trực tiếp đem xưng hô đổi thành mẹ. Nghe được Hàn mẫu, tự liền Hàn Thanh Thanh đều hỏng mất, nàng không nghĩ tới mẹ của mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị thu mua, đơn giản như vậy liền đem nàng bán đi. Bất quá bây giờ tình huống vẫn là phát triển tương đối tốt. Chỉ cần mẫu thân của nàng công nhận cả người, như vậy mẫu thân của nàng về sau liền sẽ không mỗi ngày muốn chết muốn sống cho nàng giới thiệu bạn trai. Người cái này, Hàn Phụ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lão đầu tử, người đi trước bồi con rể trò chuyện một hồi, ta đi nhiều hơn vài món thức ăn. Hàn mẫu nói xong trực tiếp chạy hướng về phía phòng bếp, hiện tại nàng thực sự là thật là vui. Đợi ngày mai nàng đồng dạng muốn hẹn hẹn nàng những cái kia lão bằng hữu, nàng hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra được những cái kia lão bằng hữu kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Nàng tin tưởng trường hợp như vậy nhất định sẽ rất tốt. Nàng những bằng hữu kia nhất định sẽ ghen ghét chết nàng, nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm hưng phấn, nàng hôm nay nhất định phải đại triển trù nghệ, để con rể của nàng ăn được. Nàng hiện tại đã hoàn toàn tán thành cái này con rể, nhân phẩm không sai, còn có tài hoa. Chủ yếu nhất là còn để nàng khôi phục tuổi trẻ, đây quả thực là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chuyện, nàng thế mà còn có thể trở nên còn trẻ như vậy. Hạ Thiên bọn hắn ngồi trở lại trên ghế salon thời điểm, Hàn Phụ thế mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bây giờ còn chưa có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Điền hạ, người vừa rồi cái kia thuốc làm sao lại thần kỳ như vậy a? Hàn Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi ta có thể hay không dùng a? Đây là tổ truyền phối phương, người bây giờ dùng cũng không có cái gì hiệu quả, bộ kia thuốc chẳng qua là sẽ để cho 40 tuổi trở lên nữ tử khôi phục tuổi trẻ mà thôi, bá mẫu sở dĩ trở nên xinh đẹp như vậy, cũng là bởi vì bá mẫu lúc còn trẻ chính là một đại mỹ nữ, đúng không, bá phụ? Hạ Thiên giới thiệu xong nhìn về phía Hàn Phụ hỏi. Ân, cùng mẹ ngươi lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Hàn Phụ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra loại thuốc này nhất định rất khó phối đi. Xác thực không thế nào tốt phối, dược liệu yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, bất quá vừa vặn trong nhà của ta có một ít dược liệu, ta liền thu thập tất cả đều cho phối hợp. Hạ Thiên giải thích nói, kỳ thật cái này hắn ngược lại là không có nói thật, mặc dù cái này thuốc không thế nào tốt phối, nhưng là cũng không phải là khó như vậy. Hắn sở dĩ nói như vậy, một mặt là biểu hiện dược liệu chân quý, một mặt khác hắn cũng là tại nói cho Hàn Phụ, loại thuốc này chỉ có thể phối cái này một bộ. Dạng này liền tránh khỏi về sau Hàn Phụ để hắn đi sản xuất hàng loạt tâm tư. Ân Hàn Phụ nhẹ gật đầu, lúc trước hắn liền đã đoán được, đồ tốt như vậy làm sao có thể tùy tiện liền phối xuất ra đâu. À, vậy xem ra ta là thật không cần dùng, Hàn Thanh Thanh tiếc nuối nói. Không sao, chờ ta về sau cho ngươi phối một cái ngươi có thể sử dụng. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, vậy liền quyết định nha, Hàn Thanh Thanh mỉm cười, hưng phấn nói. Đinh linh, chuông cửa vang lên. Thanh Thanh, khẳng định là muội muội của ngươi trở về, nhanh đi cho nàng mở cửa. Hàn mẫu hô, muội muội làm sao cũng quay về rồi. Hàn Thanh Thanh đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Là ta gọi nàng trở về, hôm nay không phải bạn trai ngươi đến nha, vì lẽ đó ta liền đem muội muội của ngươi cùng một chỗ gọi trở về. Hàn mẫu nói. Hàn Thanh Thanh đẩy cửa ra thời điểm, muội muội nàng trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của nàng. Ngươi a, Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy Hàn Thanh Thanh muội muội lúc, Hạ Thiên cũng chỉ có thể cảm khái gen di truyền tốt, Hàn mẫu dáng người là chính là 10 phần tốt, Hàn Thanh Thanh cái kia càng là thân trên hoàn mỹ, lớn đến không lời nói, mà muội muội nàng dáng người, không có chút nào so với nàng chênh lệch. Tỷ tỷ muốn ta không có. Hàn Thanh Thanh muội muội mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại là cổ linh tinh quái đang đánh giá, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Hết chương 569. Chương 570 ta muốn hủy mặc các ngươi. Người đang ép tuy ô. Cái biểu tình này mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng là Hạ Thiên lại thấy được, ai bảo nhãn lực của hắn tốt như vậy chứ. Nhà đầu này giống như rất cổ linh tinh quái, nói không chừng nàng sẽ làm cái gì a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi hắn đã coi như là vượt qua Hàn Phụ cùng Hàn Mẫu khảo nghiệp, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một người muội muội. Vẻn vẹn theo Hàn Thanh Thanh muội muội vừa rồi cái kia dáng tươi cười đến xem, đây tuyệt đối cũng không phải là một cái dễ đối phó chủ. Điên hạ, đây là muội muội ta Hàn Linh Linh, Hàn Thanh Thanh giới thiệu nói. Tỷ phu tốt, Hàn Linh Linh nở nụ cười nói đến. Nghe được hắn xưng hô thế này, Hạ Thiên liền biết không tốt, hắn biết cô muội muội này tuyệt đối không tốt lừa gạt, vừa rồi Hàn Phụ Hàn Mẫu mặc dù cũng đối Hạ Thiên tiến hành khảo nghiệm, nhưng là bọn hắn vừa mới bắt đầu cách làm rất rõ ràng liền có thể để Hạ Thiên nhìn ra là khảo nghiệm, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể linh hoạt ứng đối. Nhưng là Hàn Thanh Thanh muội muội hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, vì lẽ đó Hạ Thiên rất khó nghĩ ra chính xác biện pháp ứng đối. Nàng căn bản cũng không ra nhận, mình làm sao tiếp chiêu. Người tốt, mặc dù Hạ Thiên một mực tại cân nhắc ứng đối ra sao Hàn Thanh Thanh cô muội muội này, nhưng hắn vẫn là 10 phần lễ phép đáp lại nói. Tỷ phu nhìn qua thật trẻ tuổi a, tỷ tỷ, hai người các ngươi cùng một chỗ thời gian dài bao lâu? Hàn Linh Linh trực tiếp mở miệng hỏi, nàng hỏi vấn đề mặc dù chỉ là hết sức bình thường vấn đề, nhưng là người nói vô ý, người nghe hữu tâm a. Hàn Thanh Thanh không đợi Hạ Thiên nói chuyện, nàng liền trực tiếp mở miệng nói ra, tỷ phu ngươi năm nay đã 26. Chẳng qua là nhìn qua trẻ tuổi một chút mà thôi, hai chúng ta cùng một chỗ đã hơn nửa năm. A, khó trách tỷ tỷ bình thường đều không trở về nhà, nói là ở trường học ký túc xá, nguyên lai là. Hàn Linh Linh nói tới chỗ này thời điểm mỉm cười, cũng không có nói thấu. Linh Linh, đừng làm rộn, Hàn Phụ khiển trách, nghe được phụ thân mở miệng, Hàn Linh Linh không có nói tiếp cái gì, mà là ngồi ở trên ghế salon. Hàn Thanh Thanh cũng là 10 phần bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cô muội muội này a, vừa nói liền để nàng không cách nào trả lời. Trong công việc vẫn thuận lợi chứ? Hàn Phụ mở miệng hỏi. Ân, còn có thể, không tính bận quá. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đáp lại nói. Tỷ phu, người có xe có phòng sao đúng lúc này? Hàn Linh Linh mở miệng lần nữa nói. Xe không có, phòng ở vùng ngoại thành có một cái nhà trệt. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp, cái này nếu là người khác trả lời. Có thể sẽ mang lên một chút nói khoác, cũng có thể là mang lên một chút những lời khác đề. Tỷ như nói, mặc dù bây giờ còn không có, nhưng là lập tức liền sẽ mua, lại hoặc là tiền đã tích lũy không sai biệt lắm, cần thời điểm liền sẽ mua vân vân. Nhưng là Hạ Thiên lại là đem tình hình thực tế nói ra. Nghe được hắn, Hàn Phụ không chỉ có không có chút nào không vui, ngược lại là có chút nhẹ gật đầu, cho là hắn 10 phần thành thật. À, cái kia tỷ phu ngươi dự định lúc nào mua xe mua nhà a? Hàn Linh Linh triển khai nàng công kích mãnh liệt, cha mẹ của nàng vừa rồi không có ý tứ hỏi vấn đề đều bị nàng hỏi ra. Tạm thời không có cân nhắc, ta không biết lái xe, mua cũng vô dụng, mà lại ta hiện tại chỗ ở cũng rất quen thuộc. Hạ Thiên nói thẳng, hắn cũng sẽ không lái xe, mà lại hắn tạm thời căn bản cũng không cần lái xe, Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ so xe phải nhanh nhiều lắm, vì lẽ đó hắn căn bản là không dùng được. Mà một khi có người cùng một chỗ, cần dùng xe thời điểm, hắn cũng sẽ đánh ra thuê xe, hoặc là gọi điện thoại liền từ lão phái người đến từ mình. Nếu như mua xe chỉ là dùng để chở bê, vậy hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hứng thú. À, vậy ngươi dự định về sau một mực để tỷ tỷ của ta cùng ngươi ở cùng nhau tại vùng ngoại thành sao? Vẫn là ngươi định ở đến nhà chúng ta tới? Hàn Linh Linh, càng hỏi càng là sắc bén, mà Hàn Phụ cũng không có ngăn cản nàng. Bởi vì nàng hỏi vấn đề Hàn Phụ cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó cứ như vậy ngừng lại. Linh Linh, ngươi đang làm gì? Hàn Thanh Thanh bất mãn nói, nàng làm không rõ ràng, tiểu nha đầu này lời ngày hôm nay vì cái gì nhiều như vậy? Nếu như nàng tiếp tục hỏi như vậy đi xuống, chỉ sợ cái gì đều sẽ bại lộ. Tỷ, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hàn Linh Linh vội vàng giải thích nói. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử. Hỏi nhiều như vậy làm gì, Điền Hạ, ngươi đến phòng ta một chuyến. Hàn Thanh Thanh nói xong trực tiếp đi hướng gian phòng của mình, mà Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo. Hàn Linh Linh nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng mỉm cười, nội tâm thầm nghĩ ta nhất định sẽ vạch trần các ngươi. Hàn Linh Linh mới không tin người này chuyện tỷ tỷ mình bạn trai đâu, bởi vì một tuần trước nàng còn đi Giang Hải Đại học nhìn qua tỷ tỷ của mình, lúc ấy tỷ tỷ nàng vẫn là ở tại trong túc xá, mà lại nàng cũng không nghe nói tỷ tỷ có bạn trai. Cho nên nàng suy đoán, cái này tỷ phu tuyệt đối có vấn đề. Hạ Thiên đi vào Hàn Thanh Thanh gian phòng về sau, trực tiếp ngồi ở trên giường muội muội của ngươi thật đúng là khó đối phó a. Ta cũng không biết nhà đầu này hôm nay làm sao vậy, làm sao nhiều như vậy vấn đề, bất quá hôm nay thực sự là rất đa tạ ngươi, cha mẹ ta nơi đó đối ngươi ấn tượng hẳn là đều rất không tệ, mà lại ngươi còn để mẫu thân của ta trẻ ra, những dược liệu kia nhất định rất chân quý đi, bao nhiêu tiền, ta tiền mặt cho ngươi. Hàn Thanh Thanh là tìm đến Hạ Thiên hỗ trợ, cho nên nàng biết mình tuyệt đối không thể chiếm Hạ Thiên tiện nghi, nếu không cũng quá không tử tế. Không cần, những dược liệu kia đều là bằng hữu của ta. Ta cũng chỉ bất quá là làm một cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn làm sao có thể đi muốn một nữ nhân tiền đâu. Không được, nhất mã quy nhất mã, những vật kia tiền ta nhất định phải cho ngươi, ta không thể lấy không ngươi đồ vật. Hàn Thanh Thanh mười phần nói nghiêm túc. Dĩ nhiên không phải lấy không, ngươi không phải đã giao qua thù lao nha. Hạ Thiên mỉm cười. Hàn Thanh Thanh biết Hạ Thiên chỉ là nàng hôn Hạ Thiên cái kia một chút. Ta chưa bao giờ hôn qua bất kỳ nam nhân nào, ngươi là người thứ nhất. Hàn Thanh Thanh mười phần nói nghiêm túc, nàng thật không có hôn qua nam nhân khác, lần trước là nàng quá gấp, vì lẽ đó liền nghĩ đến biện pháp này. Ách, vậy ta thật sự là quá vinh hạnh, Hạ Thiên mỉm cười. Hai người chúng ta tại cái này ngồi một hồi đi, bằng không bọn hắn lại nên không dứt. Hàn Thanh Thanh cũng sợ bọn họ hỏi lại một chút cái gì vấn đề nghiêm túc. Vừa rồi có đến vài lần kém chút xảy ra chuyện. Đều là Hạ Thiên phản ứng nhanh, nếu không, bọn hắn hiện tại liền đã bại lộ, nàng không nghĩ tới loại chuyện này so với trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều, đang tưởng tượng bên trong, nàng vẫn luôn cho rằng loại chuyện này, nàng mấy câu liền có thể đối phó đi qua. Thế nhưng là hiện thực thực sự là quá khó khăn. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Đúng rồi, người vẫn luôn ở tại vùng ngoại thành sao? Hàn Thanh Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Ách, đại đa số thời điểm đều ở tại nơi này. Có đôi khi cũng ở biểu tỷ ta cái kia, nhưng là ta rất ít đi nàng cái kia. Hạ Thiên giải thích nói. Người biểu tỷ cũng là Giang Hải Đại học sao? Hàn Thanh Thanh hỏi lần nữa. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.